Chương 621. Ôi! Chẳng lẽ nữ tử Đông Phương thế gia chúng ta cũng đều phải chấp nhận số phận bi thảm đó sao? Đông Phương lão phu nhân ngẩng đầu nhìn trời, thở dài, sắc mặt đau thương. Sinh ra tại thế gia, được gả cho anh hùng. Nữ nhân được gả cho anh hùng. Rất khổ. Quá mệt mỏi. Quá buồn đau. Các ngươi ba người phải nhớ kỹ, là nữ nhi cuối cùng của Đông Phương thế gia, thà làm vợ thường dân, hơn làm vợ anh hùng. Ta tình nguyện gả các ngươi cho dân chúng bình thường, nam cày nữ quốc, chồng làm vợ phụ, giúp đỡ lẫn nhau cho đến đầu bạc răng long, bình thản một đời. Cũng không muốn làm cho các ngươi lại trải qua cái tình yêu oanh oanh liệt liệt ấy. Bởi vì chuyện như vậy, nếu quả thực dính vào, bình thường thì ngàn vạn tính mạng con người bị biến mất, cả thế gia bị diệt. Thấp nhất cũng là cả gia tộc ảm đạm mây mù, cả đời không thể tiêu trừ. Tuy nói là như vậy, nhưng thế gia nữ tử, lại có mấy ai là không muốn gả cho anh hùng đội trời đạp đất. Ai không hy vọng người đàn ông của mình có cái thế công lao, vạn người khâm phục và ngưỡng mộ. Một người bình thường tốt tánh với một nhân vật anh hùng như Quân Vô Hối, đặt trước một nữ tử mời nàng chọn, người nàng lựa chọn. Tin rằng đại đa số nữ tử trí tình trí thu, đều chấp nhận đau đớn một đời để đi theo anh hùng, cũng không muốn theo một người bình thường đến già bạc đầu. Một người nghiêng nước nghiêng thành cái thế hồng nhan, há có thể cam lòng gả cho một người miền núi làm vợ. Thà rằng cả đời không lấy chồng, một đời cô đơn cho đến già cũng không chịu trái dối lòng nghe theo. Đến như Mai Tuyết Yên, nếu như không gặp Quân Mạc Tà, chỉ sợ những năm cuối đời, cũng yên tịnh tại núi rừng mà ra đi một tuyệt đại phương hoa, cô độc hóa thành một cơn gió lạnh, mà quyết không tùy tiện tình đại một người để lấy. Từ xưa hồng nhan nhiều mệnh khổ, cũng là bởi như thế. Trong phòng lắng xuống, cũng không biết đã trải qua bao lâu, lão phu nhân rốt cục chán nản khẽ vẫy tay, dùng một kiểu khẩu khí cho bụi như chết lòng nói. Các ngươi ba người, mang nhau đi gặp mẹ hắn đi. Ta chắc, không qua khỏi. Sau đó bà liền trầm mặc, ngồi ở trên ghế, cúi đầu, không chút động đậy. Chỉ có tại lúc bà cúi đầu xuống, một vệt nước nhỏ trên mặt càng ngày càng mở rộng. Đó là nước mắt mẹ hiền. Mọi người im lặng lui ra ngoài, lão phu nhân vẫn không nhút nhích, giống như một tượng gỗ uyển chuyển mềm mượt. Cho đến khi đã đi thật xa, Quân Mạc Tà cùng Mai Tuyết Yên vẫn có thể nghe thấy trong đại sảnh kia, âm thanh nước mắt lão phu nhân tí tách rơi trên mặt đất. Từng giọt đều như phát ra từ sâu trong lòng. Con gái vui tươi buồn khóc, vĩnh viễn khắc sâu trong lòng người mẹ, trái tim người mẹ, vĩnh viễn cùng những trải nghiệm của con mà có rút, cùng chịu nổi đau. Ngay cả khi đã trưởng thành, ngay cả khi đã thành gia lập nghiệp, cũng là như vậy. Chúng ta có mấy người, từng trong lúc vô tình mà trông thấy mẹ mình hết sức đau lòng. Người mẹ nào trong thiên hạ, cũng đều xót thương con như vậy. Cũng đau lòng vì con như vậy. Trước mắt cũng là một cái tiểu viện tĩnh lặng. Tiểu viện này bốn phía tường bao, xa xa so với nơi khác cũng cao hơn nhiều lắm. Cũng dày hơn nhiều lắm, bên ngoài thì tuyết phủ dày, khắp nơi sáng chói, nhưng nơi này lại là một mảnh xanh hiền hòa vui vẻ. Thậm chí, tới ngay cả một mảng tuyết đọng cũng không có, sạch sẽ. Ngoài ra còn có 7-8 đóa hoa mai đang đón rét mà nở rộ. Vừa đi vào đến, liền cảm giác được một hồi vui vẻ chan hòa ấm áp. Thấy được không? Trong viện này, từ 10 năm qua, cho dù là tuyết rơi lớn cỡ nào, vừa tiến vào viện đã hòa tan. Đông Phương Vấn Tình nói cũng không phải giọng khoe khoan mà là nặng nề. Năm đó, tiểu muội nằm trên giường không dậy nổi, ngủ say không dậy. Mẹ liền bán hết gia tài, không tiếc tất cả vốn liếng từ các nơi đại lục đem về nào noãn ngọc, ôn ngọc, lớn nhỏ, đều chôn ở trong viện này. Cũng không biết rốt cuộc mua nhiều ít, dù sao chỉ cần có liền chôn xuống. Chỉ là ngắn ngủi nửa năm, Đông Phương thế gia cạn sạch tiền. Nhưng mẹ vẫn không chịu từ bỏ, bởi vì bà biết em gái thích phong cách. Trăm hoa đua nở, nơi nơi xanh biếc bất kể ngày đêm. Nói tiểu muội ở trong nơi như vậy, có thể nhanh chóng ngồi dậy hơn. Quân Mạc Tà bị dọa cho hoảng sợ. Rốt cục rõ ràng hiển hách như Đông Phương thế gia trước kia, ngày nay vì như vậy mà khó khăn. Trong lòng không khỏi sóng đánh tận trời dường như trỗi dậy cuồng quay, trong lòng ngực tựa như có nguồn liệt hỏa thiêu đốt bên trong, xoang mũi cũng như bị cái gì đó nghẹn ứ, trong lòng chua xót muốn trào nước mắt. Noãn ngọc, ôn ngọc kia là vật báu hết sức quý giá. Chỉ cần một khối lớn nhỏ cỡ bằng đầu ngón tay, đeo trên người, liền có thể một áo giữa trời đông rét lạnh mà trải qua. Hoàn toàn không có bất cứ ảnh hưởng gì. Nhưng Đông Phương thế gia tốn hao giá trên trời để mua, lại đều chôn ở trong viện này. Là vì, muốn cho con gái trong lúc ngủ say không hay biết được thoải mái một chút. Mặc dù biết rõ nàng chưa chắc đã có thể cảm giác được. Trong gian giữa viện, chính là một tòa tiểu lâu u tĩnh, trên mặt đất không có tới một hạt bụi, chung quanh vắng vẻ không tiếng động, đi vào nơi này, giống như là đi vào bên trong như đi vào trong mộng. Hai người thị nữ áo trắng xuất hiện không một tiếng động, hướng mấy người hành lễ. Đông Phương Vấn Tỉnh vung tay lên, nói, không cần đa lễ, vị này là người thân của tiểu thư, chính là biểu thiếu gia cùng thiếu nãi nãi, nơi này không cần các ngươi hầu hạ, đều lui xuống hết đi. Thân hình hai thị nữ đồng thời chấn động, ngẩng đầu lên nhìn Quân Mạc Tà, trong mắt lấp lánh mừng rỡ. Kích động nước mắt bất chợt là chả rơi xuống. Nức nở nói, tiểu thư, con trai tiểu thư rốt cục đến thăm nàng, chỉ mong nàng có thể tỉnh dậy một chút. Nước mắt lưng tròng nhìn Quân Mạc Tà một hồi, mới quyến luyến xin lui. Hai người kia là thiếp thân thị nữ của mẹ cháu năm đó. Cuối cùng lúc mẹ của cháu trở về, một mực hai người bọn họ ở lại hầu hạ, suốt 10 năm qua. Đông Phương Vấn Tình nhẹ giọng nói. Quân Mạc Tà vẻ mặt thay đổi, cảm kích nhìn hai bóng lưng nữ, nhẹ giọng nói. Đa tạ. Thân thể hai người thị nữ rung lên, cũng không quay đầu lại, cúi đầu nhanh chóng đi ra ngoài. Nhưng trên mặt đường họ đi qua, hai hàng nước mắt chảy dài trên mặt đất. Đông Phương Vấn Kiếm cùng Đông Phương Vấn Đao mới một bước đến viện này, liền tay chân nhẹ nhàng, đến cả hít thở cũng không dám lớn tiếng. Một đằng thô lỗ nổi tiếng Đông Phương Tam gia, lại cũng như sợ kinh động đến cái gì đó. Tất cả hành động mà Quân Mạc Tà làm là đưa mắt nhìn khắp nơi, lại thấy trong tiểu lâu bày biện trang nhã, đồ vật cũng không nhiều lắm, nhưng lại không lộ ra nửa phần trống rỗng, càng không có một chút bừa bộn, mỗi một chỗ đều thu dọn sạch sẽ, mỗi một chỗ đặt vào hay lấy ra, cũng là bố trí sáng tạo. Nơi ở của một người ngủ say suốt 10 năm không dậy, nhưng trong không khí nơi đây cũng không có chút mùi khác thường, hơn nữa, vẫn còn thoang thoảng một mùi hoa thanh nhã tràn ngập không gian. Trong lòng Quân Mạc Tà cảm thán, ngay cả Mai Tuyết Yên theo sau Đông Phương Vấn Tình tay chân nhẹ nhàng chống cầu thang đi tới. Đông Phương Vấn Kiếm cùng Đông Phương Vấn Đao tâm tình kích động, không dám đi tới, sợ làm nhiễu loạn tiểu muội, liền ở lại dưới lầu. Bước tới trước phòng ngủ liền cảm thấy được hơi thở của Ôn Noãn Ngọc phả vào mặt. Đông Phương Vấn Tình thở dài, nói, lớn nhất, đầy đủ nhất là một khối ngọc lớn cứng rắn, làm thành giường tiểu muội. Trong lòng Quân Mạc Tà chấn động, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ, Đông Phương Vấn Tình trầm thấp nói, tiểu muội đang ở bên trong, căn phòng này. Ai? Vừa nói, vừa thở một hơi dài. Quân Mạc Tà cùng Mai Tuyết Yên ngẩng đầu vừa nhìn, không kềm được cảm giác ầm ầm chấn động trong lòng. Hai người biết, nơi đây chính là phòng ngủ mẹ Quân Mạc Tà, nhưng đưa mắt nhìn khắp chung quanh. Nếu không phát hiện ở phía nam hướng mặt trời mọc có một cái giường ngủ, thật chẳng nhìn ra đây là một căn phòng ngủ. Một người nữ nhân nằm ngửa trên giường, trên người nhẹ nhàng phủ một lớp chăn bông. Từ nơi này cũng nhìn không rõ gương mặt, nhưng nàng ngủ có chút an tường. Tại trước ngực nàng, có một gốc cây nhỏ, giống như là từ phỉ thủy khắc ra, từ từ phóng ra từng điểm huỳnh quang. Làm dịu thân thể Đông Phương Vấn Tâm, nhưng, cành lá, đã có chút muốn héo rũ. Bốn phía trên vách tường, một vài bức vẽ chân dung, treo ngay ngắn, Quân Mạc Tà chỉ là nhìn lướt qua, bất chợt trong lòng chấn động mãnh liệt, tiếp theo nước mắt liền rơi như mưa. Quân Vô Hối. Tất cả đều là chân dung phụ thân Quân Vô Hối. Quân Vô Hối mặc quân trang, Quân Vô Hối tung hoành xa trường, Quân Vô Hối ngồi trên lưng ngựa phi nhanh lướt gió, Quân Vô Hối mặc đồ bình thường, Quân Vô Hối mặc áo trắng cùng bội kiếm, Quân Vô Hối mỉm cười, Quân Vô Hối tức giận, Quân Vô Hối tâm tình chân chất. Quân Vô Hối thiếu niên, Quân Vô Hối trung niên. Mỗi một bức tranh cũng đều có bút pháp tinh tế, rất sống động, mỗi một bức họa đều như nhau, đều hết sức sống động, giống thật như đúc. Bất cứ bức họa nào cũng giống như dùng toàn bộ tâm huyết mà làm thành, tựa như là vô số Quân Vô Hối đang ở trong phòng hoặc đứng, hoặc ngồi, hoặc là đến là đi, ở cùng chính người mình yêu. Từ trong những bức họa, hoàn toàn có thể nhận ra đầy đủ cảm thụ, thậm chí như gặp Quân Vô Hối truyền kỳ kia lúc còn sống. Thậm chí, là tính cách Quân Vô Hối, tuyệt đối hoàn toàn không có bất cứ điểm nào sai sót. Mỗi một ánh mắt trong bức tranh, nhìn kỹ hướng, chỉ có một nơi chính là chiếc giường đá nhỏ kia, chính là người mảnh mai nằm trên đó. Tựa như nhìn không đủ, vĩnh viễn nhìn không đủ. Tựa như từng đạo ánh sáng mặt trời, xuyên phá u minh, xuyên phá hoàng tuyền, cố chấp nhìn chăm chú vào nơi này, muôn đời không đổi. Ban đầu tiểu muội trở về, còn có thể cử động. Nàng mạnh mẽ thôi thúc cơ thể, ba ngày ba đêm không ngủ cũng không dừng, từng bút vẽ ra những bức tranh này. Mặc cho ai khuyên cũng không nghe, đoạn thời gian đó, nàng rất điên cuồng, vẻ mặt thì lại rất bình tĩnh. Mỗi khi vẽ xong một bức, nàng liền si ngốc nhìn một hồi, khóc một hồi cười một hồi, sau đó lựa nơi treo lên, sau đó lại vẽ tiếp. Khi đó đều cho là, nàng vẽ đủ rồi, thì không vẽ nữa. Không ngờ, tiểu muội nàng vẽ xong một bức tranh cuối cùng, liền giống như là không còn bất cứ chút sức lực nào nữa, tất cả mọi người đứng cạnh trông nom nàng, nhìn nàng, nàng lại chẳng nhìn ai, chỉ là nhìn lên khoảng không trống vắng, sau đó nàng lại tròn xoe mắt nhìn, giống như Quân Vô Hối, đang đứng ở nơi đó. Cho đến khi, Đông Phương Vấn Tình giọng nói nghẹn ngào đứng dậy. Cho đến tối hôm đó, nàng đột nhiên nói chuyện, Tất cả mọi người vui mừng như điên. Nhưng nàng nói ra vài từ cuối cùng, rồi chậm chậm khép đôi mi lại, từ đó về sau không còn mở ra nữa. Đến bây giờ, đã 10 năm. Suốt 10 năm, Quân Mạc Tà nước mắt mông lung, mơ hồ nhìn ra được, chỉ thấy tại vị trí đỉnh đầu Đông Phương Vấn Tâm, có treo một tấm tranh chữ, đó cũng là duy nhất trong phòng, bức tranh duy nhất không có hình như chỗ khác. Kim sinh vô hối, sinh sinh vô hối. Quân ký vô hối, thiếp diệt vô hối. Vấn Tâm hà tại, trung quy vô hối. Thiên địa vô lạc, sinh tử vô hối trên giường là người, vợ Quân vô hối, mẹ Quân Mạc Tà. Đông Phương Vấn Tâm an tĩnh ngủ, miệng nàng hơi cong, vẫn còn vài phần yên tĩnh dịu dàng. Tựa như vẫn còn vài phần vui vẻ hạnh phúc, trong giấc mộng của nàng, Quân vô hối người nàng yêu sâu đậm, một mực cùng nàng, một mực nhìn nàng. Vẫn còn cùng nàng nhìn nhau tâm sự, vẫn còn cùng nàng cử án tề mi. Ở trong mộng, bạc đầu giai lão, có thiếp, cũng có chàng. Vấn Tâm hà tại, trung quy vô hối. Vô hối vấn tâm vô hối. Trong hiện thực mặc dù không tồn tại, vĩnh viễn mất đi, nhưng ở trong mộng, có thể mãi cho đến địa lão thiên hoang, có thể mãi cho đến tận thế. Cho nên mặc dù luôn bất tỉnh, nhưng nàng cũng rất khoái nhạc, cũng rất hạnh phúc. Cho nên nàng không muốn tỉnh lại. Chết cũng không muốn tỉnh lại. Bởi vì một khi tỉnh lại, liền không còn. Một lần mất đi vậy là đủ, mất mà cứu được, đã là may mắn lớn lao, nếu được mà lại mất, tình làm sao nổi. Cho nên nàng bất kể thế nào cũng không muốn tỉnh lại. Cửa lòng khép chặt. Quân Mạc Tà đột nhiên cảm giác thấy chính mình trước giờ chưa bao giờ yếu ớt như hôm nay, thân thể lắc lư hai cái, bất chợt vô lực từ từ ngã xuống đất, nước mắt như suối phun ra. Hắn dùng hai tay ôm lấy đầu mình, chỉ cảm giác thấy một mảng hỗn loạn. Trong đầu, trong lòng, tất cả đều đang rung động, thiên địa tình thâm, tình yêu. Cái gì là tình yêu? Giờ phút này, tĩnh tĩnh trên người Đôn Phương Vấn Tâm, thể hiện vô cùng rõ nét. Yêu, chính là tới chết cũng không thay đổi. Yêu, liền yêu, chính là âm dương cũng chẳng tách rời. Yêu, chính là không oán thù không hối hận. Yêu, là yêu. Trời đất lúc đó chẳng còn gì khác, có thể thay thế được chính người mình yêu. Thay thế chính người mình yêu. Vĩnh viễn, đời đời kiếp kiếp. Có lẽ, đang ở trong mộng, tình yêu này vẫn đang tiếp diễn, vĩnh viễn luôn tiếp diễn. Nơi đó đoàn tụ sum vầy, nơi đó thâm tình lưu luyến, nơi đó đĩa lão thiên tản đá mòn sông cạn. Nữ nhân một đời sớm tối chân tình, đáng cho một người như nàng. Nhất là những bậc khuynh quốc tuyệt sắc, cái thế hồng nhan. Càng là cố chấp dọa người, kiên trí đến đáng sợ. Nhưng tình yêu như vậy, mới thật sự là chân tình, mới là vĩnh cửu. Có lẽ đúng như người thân nàng nói, như vậy, quả thật là ích kỷ. Nhưng, Đông Phương Vấn Tâm cũng đúng, nàng cũng đã không thể tiếp tục băn khoăn. Nàng không phải không quan tâm mẫu thân, không phải không quan tâm nhi tử, không phải không quan tâm đến máu mủ thân tình. Mà là trái tim nàng, đã không còn, đã chết. Tâm tình cũng không kém hơn như vậy, nàng đã không cách nào có thể lo lắng, đã không thể còn suy nghĩ. Đông Phương Vấn Tình quệt nước mắt, nhẹ nhàng đi ra ngoài. Mai Tuyết Yên nước mắt chảy ra không kìm được, tựa vào vai Quân Mạc Tà, khóc không tiếng động. Đối mặt với tình yêu như vậy, đối mặt với chân tình như vậy, ai có thể không rung động. Hơn nữa hai người bọn họ, vốn là người có tình người. Mai Tuyết Yên đột nhiên có một loại cảm giác rõ nét. Nếu trên bức tranh là Quân Mạc Tà, như vậy bây giờ nằm trên giường chính là Mai Tuyết Yên nàng. Loại cảm giác mất hồn này gợi nỗi thương tâm từ lòng nàng ra, trở lại sự nhanh nhã trước kia. Quân vô hối, Đông Phương Vấn Tâm, một vị cái thế anh hùng, một vị tuyệt đại hồng nhan. Sự có mặt của hai người Quân Mạc Tà cùng Mai Tuyết Yên không ảnh hưởng chút nào đến hài khí trong phòng. Đông Phương Vấn Tâm vẫn như cũ điềm đạm cười, bình tĩnh mà hạnh phúc, an tĩnh nằm. Quân vô hối trong tranh vẫn dùng ánh sáng thâm tình của mình, chăm chú trên người ái thê của mình, không rời trong chốc lát, cố chấp mà tiếp tục. Các bức tranh không giống nhau, ánh mắt cũng không giống. Trông như là vì Đông Phương Vấn Tâm không dậy nổi mà lo lắng, trông như là vì thê tự nghịch ngợm mà cười dung túng. Trông như vì Vấn Tâm không nghe lời mà bực bội, trông như là vì nhìn thê tử ngủ dễ thương mà cười dịu dàng. Tất cả ánh mắt, tất cả đều là dịu dàng, lộ vẻ cưng chiều. Quân vô hối mặc dù không còn thân thể, nhưng tình cảm của hắn lại nồng nhiệt nóng bỏng, tràn ngập cả không gian, tràn ngập cả trời đất. Thân thể Đông Phương Vấn Tâm vẫn còn, nhưng trái tim nàng đã mất, tình cảm cũng đa xa lìa cơ thể, đang ở giữa không trung, đang ở trong hư vô, cùng Quân vô hối lưỡng tình tương duyệt, thâm tình lưu luyến, phu sướng phụ tùy, tùy tiện dung túng. Quân Mạc Tà yên tĩnh ngây người, cảm nhận cha mẹ trong lúc này đang vui sướng trong ai tình, đột nhiên rất mờ mịt. Làm sao bây giờ? Ta nên làm gì bây giờ? Ta phải lựa chọn như thế nào? Có thể lựa chọn như thế nào? Bằng Hồng Quân Tháp cuồn cuộn linh khí, Quân Mạc Tà chắc chắn 10 phần là có thể làm cho Đông Phương Vấn Tâm tỉnh lại. Nhưng, tỉnh rồi thì thế nào? tỉnh lại rồi làm gì bây giờ? Quân Vô Hối đã không còn tồn tại. Đông Phương Vấn Tâm làm sao có thể sống một mình? Ngược lại trong giấc mộng, bọn họ còn có thể ở gần nhau đến Đại Lão Thiên Tàn. Cách này đối với mẫu thân còn tốt hơn không ít. Tại lúc nàng trước khi hôn mê thì ba con trai vẫn còn đầy đủ khoe mạnh, tỉnh, sau đó nói với nàng. Ba con trai đã chết hết hai. Nữ tử này lại buồn. Ngươi bảo nàng tỉnh lại rốt cuộc, tình nào chịu nổi. Vậy chẳng phải là còn hơn sống không bằng chết sao? Không nghĩ tới Quân Mạc Tà ta kiếp trước vốn là cô nhi, kiếp này mặc dù phụ thân xem như chết sớm, nhưng còn có một người mẫu thân có thể chờ đợi. Mẫu thân mặc dù ngu say, nhưng chưa chết. Quân Mạc Tà luôn khát vọng, luôn cấp bách, thậm chí, trong lòng còn chưa tưởng tượng được, nếu quả thật là được nằm trong lòng mẫu thân, đó sẽ là cái loại cảm giác gì? Ấm áp sao? Ngọt ngào sao? An tâm sao? Nới tới được mẫu thân ôm trong ngực, rất phấn khích khi được mẫu thân ôm trong ngực. Có thể sao? Ta đã gặp được mẫu thân, nhưng lại gặp hai lựa chọn khó khăn. Chẳng lẽ mục tiêu Quân Mạc Tà ta sẽ nhất định thiếu đi điều ta muốn nhất? Kiếp nay tu luyện khai thiên tạo hóa công, từ đó không đọa luân hồi, ra ngoài tam giới, từ đó không còn sinh tử, nhưng tình thân trốn nhân gian, lại một mình mà thiếu vắng thương của cha tình thương của mẹ, chẳng lẽ từ nay về sau vĩnh viễn không còn cơ hội này nữa? Mẹ ơi, tình thương của mẹ, con hy vọng suốt hai kiếp người, con khát vọng suốt hai kiếp người, cũng ảo tưởng hai kiếp người. Quân Mạc Tà thất tha thất thểu đứng lên, chậm rãi đi tới trước giường, đột nhiên từ từ quỳ xuống, nhẹ nhàng tì chán vào tay phải của Đông Phương Vấn Tâm, đột nhiên gian trong lòng chua xót vô hạn, đau nhức muốn chết. Nên làm cái gì bây giờ? Ta nên làm cái gì bây giờ? Ai có thể nói cho ta biết? Quân Mạc Tà chỉ cảm thấy bàng hoàng, vô lực, bất lực, cảm thụ được trên trán cảm giác ôn nhu, đó là tay của mẹ. Quân Mạc Tà thống khổ toàn thân co quắp đứng lên, hắn đã nghẹn ngào, đã nói không ra lời nói. Tựa hồ trái tim đã ở bị siết chặt trong nỗi đau mơ hồ. Chỉ là yên lặng thầm hỏi Đông Phương Vấn Tâm đang nằm trước mặt mẹ. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Ngươi bảo con làm sao bây giờ? Mẹ bảo con làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Mẹ! Kêu lên một tiếng này mẹ, Quân Mạc Tà chỉ cảm thấy trong lòng sầu muộn giống như nổ mạnh, trải qua thời gian dài khát vọng, hy vọng, giấc mộng. Vào giờ khắc này, liền toàn bộ trở về hư vô sao? Ta không cam lòng. Ta không cam lòng. Ta thật sự không cam lòng. Quân Mạc Tà ngẩng đầu, không tiếng động tê giống, nước mắt tung hoành, giàn giụa tràn ra từ khóe mắt, chảy tràn vào trong miệng hắn. Nỗi đau khổ đó tựa hồ luôn nằn trong lòng. Còn nghĩ vĩnh viễn khổ mãi. Thật khổ. Thật khổ. Vì mẫu thân. Rốt cuộc nên làm gì bây giờ? Chứng kiến mẹ đang ngủ say, trên gương mặt tràn đầy hạnh phúc, hài lòng, điềm tĩnh. Giờ khắc này Quân Mạc Tà tâm loạn như ma. Ta là. Ta không phủ nhận ta. Ta cũng không phải là người tốt. Ta là làm việc vốn chỉ vì bản thân, không để ý tới người khác. Cho tới bây giờ vẫn chỉ căn cứ sở thích cá nhân mà làm việc, không sợ hãi, không kiêng nể ai. Nhưng người trước mắt ta lại là mẹ của ta. Thật sự ta có thể chỉ vì tưởng niệm của bản thân, vì hạnh phúc của mình, vì ta khao khát đoàn tụ với mẹ, vì một lát dịu dàng mà lại đem người đánh thức khỏi giấc mơ đẹp mà bừng tỉnh, đưa người trở lại một cái sự thực tàn khốc đến không thể nào chấp nhận, trong hiện thực sao? Nếu là quả thật tỉnh lại, sẽ là lần thứ hai đối mặt với những ngày tháng vắng chồng. Càng thêm tàn khốc ấy là ba đứa con trai, đã mất đi hai đứa. Thử hỏi người như thế nào có thể thừa nhận. Thêm vào đó, gia cảnh nhà mẹ vì mẹ mà đã sa sút đến mức này, mẹ có thể an tâm được sao? Còn có, bà ngoại của mình vì mình một đêm đầu bạc, chịu dày vò 10 năm. Mẹ có thể áy náy, hổ thẹn không? Tâm đã chết, làm sao có thể sống lại? Làm cho một người phụ nữ tâm đã chết, lại một lần thứ hai đối mặt với cuộc sống so với chết còn đau khổ hơn. Được sao? Ta có thể ích kỷ vậy sao? Thật sự có thể. Quân Mạc Tà yên lặng tự chất vấn chính mình. Luôn luôn sát phạt quyết đoán tuyệt không dài dòng, giờ khắc này chân chính tiến thoái lưỡng nan. Nếu là có thể cứu mà không cứu, thế thì là loại con gì? Lương tâm ở chỗ nào? Lương tâm lại có thể nào yên tĩnh? Người ta nói một câu cũng không thể cãi lại. Một đứa con trai nhìn thấy mẹ của mình lâm vào hôn mê, có thể cứu nhưng không cứu. Đây hạng người táng tận lương tâm. Chàng rốt cuộc làm sao vậy? Mai Tuyết Yên cũng vì mọi thứ trước mắt mà nghẹn ngào lên, nhưng nàng nhạy cảm phát giác Quân Mạc Tà có điều không thích hợp. Quân Mạc Tà thống khổ lắc đầu, run rẩy vươn tay, cầm nhành cây nhỏ sắp khô héo trên người mẹ. Vào lúc hắn chạm vào cành cây kia nhất thời cảm thấy tâm thần chấn động, mặt trên cành cây phát ra lốm đốm ánh huỳnh quang, tiếp xúc đến làn da nháy mắt đúng là, rõ ràng cảm nhận được da thịt của bản thân sức sống tràn đầy. Trong thiên hạ lại có thần kỳ bảo vật như vậy. Thần dị bảo vật cỡ này, khó trách có thể làm Đông Phương Vấn Tâm đã ngủ say vẫn có thể kéo dài 10 năm sinh mệnh. Trước ánh mắt kinh ngạc,

lại còn có thể khai thông thiên địa u minh, có thể khiến cho người chết lần thứ hai sống dậy. Đông Phương Vấn Tâm trong lòng choáng váng, thân hình lung lay hai cái bát ngọc tinh xảo trong tay rơi xuống mặt đất, choang vang lên một âm thanh trong trẻo vang lên. Tựa hồ âm thanh ấy khơi gợi nỗi lòng của Đông Phương Vấn Tâm, sau đó thân hình nàng lung lay, vô lực ngất đi. Mai Tuyết Yên bên cạnh nhanh tay đỡ lấy nàng, nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong lồng ngực của mình. Phải mất một lúc sau, Đông Phương Vấn Tâm mới từ từ tỉnh lại, vừa tỉnh lại nàng đã vươn tay ra vuốt ve đóa hoa trước mặt, tuy rằng bị đâm nhưng lại không hề có chút cảm giác đau, khuôn mặt chỉ lộ vẻ mê say, nước mắt liên tục chảy xuống, tựa như nàng đang vuốt ve một giấc mộng mà không phải là một bông hoa. Cảm giác như có thể đụng vào một giấc mộng kinh thế. Với trí thông minh của Đông Phương Vấn Tâm thế nào lại không hiểu được ý tứ trong những lời Quân Mặc Tà vừa nói ra. Lẽ ra không nên tin, nhưng rõ ràng kỳ tích vừa xuất hiện trước mắt mình. Chỉ trong nháy mắt, một hạt giống bình thường có thể nở hoa. Chuyện kỳ quái ấy vừa diễn ra ngay trước mặt mình, còn có chuyện gì là không thể đây? Con trai mới vừa rồi còn nói, hiện tại công lực của hắn chưa đủ, giai vị còn thấp, chỉ có thể làm được như thế. Nhưng mà công lực còn thấp, mà đã làm được kỳ tích như vậy, nếu quả thực đến mức độ thần thông rồi, kết quả sẽ như thế nào? Đúng lúc này, trong phòng tràn ngập một thứ ánh sáng màu xanh biếc, nguyên là do cái cây nhỏ kỳ dị trên ngực Đông Phương Vấn Tâm phát ra. Sau khi Đông Phương Vấn Tâm tỉnh lại thì khối ôn ngọc liên tục phát quang. Lúc này cảm nhận được mộc chi lực từ Quân Mạc Tà tuôn ra dồi dào, thì nó đột nhiên dần dần sinh sôi. Nay nó lăng không bay tới, chậm rãi lượn đến trước mặt Quân Mạc Tà, bắt đầu quay vòng tròn quanh thân thể của hắn, mà dường như lại có dáng vẻ hơi sốt ruột. Quân Mạc Tà trong lòng vừa động dứt khoát vươn tay ra đón lấy để nó nằm gọn trong tay hắn. Tâm niệm vừa động, cánh cửa Hồng Tháp Quân đột nhiên mở ra, cây nhỏ kia sư một tiếng biến mất khỏi lòng bàn tay của hắn, không một chút dấu tích. Đông Phương Vấn Tâm lại một lần nữa cả kinh, nàng đối với cái cây nhỏ này không còn xa lạ gì, tuy rằng cái cây này là lão phu nhân tìm về sau khi nàng bị hôn mê để giúp nàng keo dài sinh cơ. Nhưng gần 10 năm qua, cây nhỏ này luôn bên cạnh nàng ngay cả khi nàng chìm trong mộng đẹp không muốn tỉnh lại. Trong lòng nàng cây nhỏ này cũng có một phần quan trọng, nhờ nó mà nàng mới có thể ngây ngốc kéo dài sinh mạng qua 10 năm dòng. Nguyên khí của cái cây nhỏ kỳ lạ này gần như đã cạn kiệt, nhưng nhờ nhi tử mà nó lại tái hiện sinh cơ, giờ phút này lại như bay vào trong thân thể của nhi tử. Trên người đứa con trai ngày của mình thật quá nhiều chỗ thần bí. Có lẽ chuyện gì cũng có thể xảy ra trên người hắn. Quân Mạc Tà cảm giác được rõ ràng, gốc cây nhỏ kia, sau khi tiến vào Hồng Tháp Quân đã bị cái gì đấy kéo đi bay vào một nơi nào đó. Trong tầng thứ nhất, hai khối tục hồn ngọc mà Quân Mạc Tà từng cướp được trong tay của Tiêu gia vốn đang yên ổn nằm trong đấy, đột nhiên phát ra từng tiếng vang, tách nhau ra. Mà cây nhỏ kia thì từ từ bay đến giữa hai khối tục hồn ngọc rồi chậm chậm hạ xuống. Hai khối tục hồn ngọc ba lên một tiếng rồi hợp lại kẹp cây nhỏ kia ở giữa. Cả ba trong phút chốc liền hợp thành một khối chặt chẽ, không thể phân tách được. Từ gốc của cái cây nhỏ kia nhô ra mấy chiếc rễ kéo dài ra, rồi quấn quanh hai khối tục hồn ngọc. Biến hóa chính là theo dự tính của Quân Mạc Tà, luôn mãi thử, thế nhưng rốt cuộc đều không được. Nay cây nhỏ tự động chạy vào, lại có thể ở bên trong an cư lạc nghiệp. Đúng là rốt cuộc đuổi cũng không được. Quân Mạc Tà vẫn là lần đầu tiên đụng tới chuyện, như vậy thì không khỏi không cười khổ cho được. Phải làm như thế nào cho phải? Chính là nhà bà ngoại phải táng ra bại sản mới làm ra được cái thứ đồ chơi này, còn mình cứ như vậy chả nói năng gì mà lấy đi thì biết nói sao? Lúc này, Đông Phương Vấn Tâm đã phục hồi lại tinh thần. Nhưng vẻ mặt cũng vẫn có chút kích động, thân thể mềm mại của nàng run rẩy lên, trong ánh mắt nước mắt nhấp nháy, lại nháy một cái cũng không nhìn nhi tử lên tiếng hỏi Mạc Tà. Nhi tử, con nói cái gì? Con, rốt cuộc muốn nói cái gì? Thông tuệ như Đông Phương Vấn Tâm, sớm hiểu được tâm ý của con, nhưng nàng như cũng muốn con mình nói lên một lời khẳng định, trả lời thuyết phục. Con nói, đợi một thời gian nữa, con có lẽ có thể làm cho cha sống lại. Quân Mạc Tà nhìn chằm chằm nàng, gằn từng chữ một. Bất quá, việc này cần phải có thời gian. Có thể cần vô số thời gian. Hắn dừng một chút, khuôn mặt nhăn nhó một chút, hít một hơi thật sâu, giọng nói, điệu bộ rất nặng nề cất tiếng thậm chí. Ngay cả hai anh trai, cũng có thể sống lại. Đông Phương Vấn Tâm thân mình lại kịch liệt rung lên một cái mà lẩm bẩm, cũng có thể sống lại. Cũng có thể sống lại. Chợt đột nhiên nước mắt chảy dài trên má, vô lực nói. Nguyên lai dự cảm của ta là thật sự, không chỉ là vô hối, còn có. Mạc Ưu. Mạc Sầu, con của ta, chúng nó, làm sao vậy? Rốt cuộc làm sao vậy? Chợt đột nhiên đau lòng, hai tay bưng kín mặt. Trong mấy năm nay, rốt cuộc đã sinh sự tình gì? Rốt cuộc đã sinh cái gì vì cái gì ngay cả? Mẹ không nên quá mức thương tâm. Khó sống. Quân Mạc Tà nói như chém đinh chặt sắt con vừa mới nói qua. Con có thể làm được,

lấy ra một phần tình báo, nói. Ở đây có vài tin tức tương đối trọng yếu. Mọi người phải cẩn thận một chút. Mặc dù chúng ta không còn ở giang hồ, nhưng tùy thời cũng có người đi ra ngoài làm việc. Có một số tình huống cần phải thông báo gấp cho toàn bộ con cháu trong nhà, miễn phải gặp đại phiền toái. Trêu chọc phải người không nên trêu chọc. Ba người Đông Phương Vấn Tình cùng đồng thanh kêu đúng. Lão phu nhân liếc mắt nhìn quân Mạc Tà, có chút ý tứ nói. Mạc Tà, ngươi chưa dứt khỏi tục thế, cần biết một số việc, dứt khoát không được tùy tiện đến trêu chọc. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Hiểu chưa? Quân Mạc Tà ngẩn ra, cũng không rõ là bà ngoại rốt cuộc muốn nói cái gì, bất quá trưởng bối nói, chỉ có thể nhất mực ưng thuận. Ngày trước diễn ra liên tiếp nhiều trận đại chiến, Tam Đại Thánh Địa xuất ra tổng cộng 90 cường giả danh tiếng lẫy lừng, trước sau mấy chục lần vây giết hòng diệt trừ thiên phạt đệ nhất nhan mai tôn giả, nhưng mà lại nhận lấy việc tổn hao binh tướng. Cuối cùng nhận lấy kết quả cực kỳ thảm hại, thực lực thiên phạt thú hoàng mai tôn giả quả nhiên kinh người. Tin rằng đem trưởng quản Tam Đại Thánh Địa so sánh chỉ sợ cũng khó bằng được như thế. Lão phu nhân nói tới đây, quân Mạc Tà bất chợt ho khan kịch liệt. Mai Tuyết Yên cũng ngạc nhiên trợn to hai mắt phượng hồ nghi đảo qua hai lượt, lại nghe được lão phu nhân nói câu cuối cùng kia, thì lập tức đỏ mặt cúi đầu xuống. Trong lòng quân Mạc Tà gần như tưởng rằng, không phải lão phu nhân đang đùa giỡn hai người bọn họ sao? Phải biết rằng Mai Tôn giả lúc trước bị vây giết, hiện tại đang lễ phép ngồi, tại đây đều có thể coi là người trong nhà, không nhất thiết phải khích lệ vậy. Lão phu nhân trừng mắt liếc hắn một cái, mặt hướng mọi người nói. Chuyện này, chính là một cơn lốc xoáy cực kỳ khổng lồ. Ngàn vạn lần phải chú ý. Một khi lỡ bước vào trong, thì không chỉ một mình Đông Phương thế gia. Cho dù là toàn bộ thế gia trong thiên hạ gắn chặt thành một khối, cũng khó tránh khỏi kết cục hôi phi yên diệt. Mẫu thân, việc Tam Đại Thánh Địa tranh chấp nội bộ cùng thiên phạt xâm lâm, chẳng lẽ cũng quan trọng như thế sao? Ta biết Tam Đại Thánh Địa tồn tại, có hơn một lần tiến vào thiên phạt xâm lâm, cũng có biết qua các vị tiền bối cao nhân trong Thánh Địa. Tam Đại Thánh Địa tự nhiên là rất lợi hại, bất quá, nếu như nói Tam Đại Thánh Địa tự mình có thể bảo toàn được cho toàn bộ thế gia, trong thiên hạ, thì việc này cũng có thể cho qua đi. Đông Phương Vấn Tình buồn bực nói. Hơn nữa, Mai Tôn giả kia cũng rất có phong thái quân tử, trận chiến lần trước ở Thiên Nam, tất cả đều kết thúc, bên thiên phạt mặc dù chiếm ưu thế, cuối cùng lại lựa chọn ngừng chiến lui binh, bỏ qua việc làm địch nhân cùng nhân loại. Thậm chí có thể nói là rất khoan hồng độ lượng. Ta thật không hiểu, cùng mang danh thiên hạ tam thánh nhất hung, tại sao lại vì đố kỵ mà ra tay như vậy? Ngươi thì biết cái gì? Ngươi làm sao biết được sức mạnh thật sự của Tam Đại Thánh Địa, nhiều nhất bất quá chỉ là băng sơn nhất giác thôi, ba sức mạnh kia thật sự còn vượt xa cả trí tưởng tượng của ngươi, thậm chí còn hùng mạnh hơn rất nhiều kìa. Còn nữa, Mai Tôn giả như thế nào mà lâu nay lại không được nhắc tới, hà tất trong đó còn có duyên cớ khác. Loại cấp bậc này, cơ bản không phải bất cứ huyền giả nào cũng có khả năng tiếp xúc. Chạm đến là chết, cả gia tộc cũng có khả năng bị giết. Ngươi ngàn vạn lần không nên xem việc này là không có gì. Ta nói rõ cho ngươi biết, một khi gặp phải sự việc loại này, chạy được bao xa thì cứ chạy. Dẹp bỏ cái lòng chính nghĩa của ngươi đi. Tại cuộc chiến này, chính nghĩa trong lòng của ngươi chỉ là một trò cười. Thậm chí còn là một chuyện hết sức đáng cười. Lão phu nhân chẳng chút lưu tình mà mắng một trận. Hai đứa nhỏ các ngươi cũng như thế. Lão phu nhân oai nghiêm hướng mắt nhìn quân Mạc Tà cùng Mai Tuyết Yên. Cảnh cáo, tuy rằng thực lực các ngươi không tầm thường, nhưng chuyện Tam Đại Thánh Địa bao vây tiêu diệt Mai Tôn giả như vậy, tốt nhất là nên trốn đi. Quân Mạc Tà cùng Mai Tuyết Yên nhìn nhau cười khổ. Nếu như có khả năng, chúng con tất nhiên sẽ chọn trốn tránh. Chỉ là, chúng con là đương sự trốn thế nào được đây? Bất quá, tin tức này rốt cuộc là bị sao vậy? Tại sao chỉ đề cập đến Mai Tôn giả, căn bản là không có chút bóng dáng của quân Mạc Tà? Càng không có sự xuất hiện của quân gia. Đây cũng là rất quá đáng nha. Còn về phần công tác tình báo cũng quá thất bại đi. Còn nữa, hiện giờ Mai Tôn giả đang cùng Chí Tôn sát thủ Sở Khất Hồn liên thủ, hướng đến Tam Đại Thánh Địa mà truy sát, sử dụng mọi thủ đoạn để mà đòi lại nợ máu. Lão phu nhân thở dài. Sở Khất Hồn kia được xưng là Chí Tôn sát thủ, cũng là một đời kiệt xuất, luôn xuất quỷ nhập thần, giết người trong vô hình. Nhưng cứ chống lại Tam Đại Thánh Địa như vậy, thật sự cũng có chút không tự lượng sức. Thậm chí may mắn có thể được phần thắng thế thì sao? Tam Đại Thánh Địa tích lũy bao đời nay, há lại dễ dàng cùng, há chỉ có thêm một tên Sở Khấp Hồn là có thể chống nổi. Cứ chống đối như thế, bất quá chỉ là đi nộp mạng mà thôi. Nếu như Sở Khấp Hồn nghe được lão phu nhân đánh giá, nhất định sẽ khóc không còn nước mắt. Trời xanh đất rộng, con cháu rùa đen Vương Bát Đản mới nguyện ý trộn rộn chuyện người khác. Ta nào biết được là chuyện gì đã xảy ra, cứ ngơ ngác mà mắc phải họa trời giáng. Lão tử bị truy sát lâu như vậy, tới bây giờ ngay cả nguyên nhân còn chưa biết ra sao.

hai lão bản chủ quán này đều là nhất đẳng cao thủ. Quân Mạc Tài đang trầm tư, Mai Tuyết Yên truyền âm tới hắn. Ừ, chính xác. Hơn nữa, cái quán rượu nhỏ này cũng có chút cổ quái. Quân Mạc Tà mí mắt không động, nhẹ nhàng bưng chén trà. Cổ quái. Nơi này cổ quái. Mai Tuyết Yên có điểm kinh ngạc, nhìn trái nhìn phải, vẫn chỉ là một quán rượu nhỏ mà thôi, không có bất cứ chỗ kỳ lạ gì. Cũng chỉ có hai lão bản cao thủ, mà tất cả tiểu nhị đều là người bình thường. Nếu có rất nhiều cao thủ lâu năm chán ngán sự đời, quy ẩn núi rừng, không buồn hỏi đến chuyện thế sự, mà vẫn còn chưa chắc đã là không tầm thường, vậy có gì cổ quái ở đây? Đầu tiên, tử quán này có vị trí rất cổ quái. Chúng ta vừa mới bên kia trấn nhỏ đi ra, chạy tới nơi này, khoảng cách tầm 100 dặm. Không nên xem thường đoạn cự ly này, hơn 100 dặm đường đối với chúng ta mà nói cũng chỉ là một vài canh giờ. Nhưng với người bình thường mà nói, ít nhất đều có thể đi được trong một ngày. Mà cái trấn nhỏ phía trước kia, có không ít hộ gia đình. Nếu là mở tử quán ở bên kia, từ góc độ buôn bán, tuyệt đối có thể kiếm nhiều bạc hơn ở chỗ này. Quân Mạc Tà trầm giọng phân tích. Cho nên, đây là chỗ cổ quái thứ nhất. Không tệ. Nơi này quả thật là hơi xa xôi một chút. Mai Tuyết Yên gật đầu. Càng đi về phía trước thì càng là rừng già núi lớn. Chính là một dãy chập trùng hiểm trở liên miên mấy trăm dặm nên càng không có bóng người. Có điều cũng có thể là hai vị lão bản kia chán ghét tình đời, không muốn xuất thế nữa nên ở nơi tương đối hẻo lánh mở quán nhỏ, cũng có thể nói để cho qua ngày đoạn tháng. Điểm ấy ta cũng nghĩ đến, tuy nhiên vẫn không hợp lý. Bởi vì chỗ cổ quái thứ hai cái nằm ở chỗ cái quán này, trước không có thôn nào. Sao không quán nào mà lại có đến hai vị cao thủ cường đại, ở chỗ này làm lão bản? Có dụng ý gì? Lại có mục đích gì? Hoặc là nói, có chỗ tốt là cái gì? Nếu thật sự là hiểu rõ cuộc đời ảo huyền nên có ý đồ ẩn cư, thì vì sao không dọn vào núi sâu đi? Ngược lại lại chọn ở chỗ này. Quân Mạc Tà liên tục đưa ra mấy vấn đề. Mặt khác vẫn còn có một chút tương đối cổ quái chính là nơi đây, vì sao tập hợp nhiều người giang hồ như vậy? Lần trước chúng ta tới đây, không có bất cứ khách nhân nào. Giờ từ vẻ mặt hai lão đầu cũng có thể thấy được, hiện tượng này căn bản là chỉ khoảng 2 ngày nay mới xuất hiện. Cho nên bọn họ rất khó chịu, muốn phát tác mà không được. Nếu hàng năm đều như thế, chỉ sợ hai người này sớm đã chuyển nhà. Nhưng vậy mà họ không cáu giận. Chỉ sợ là bởi vì sợ tiết lộ hành tung. Như vậy hai người này ngay cả chúng ta đều đồng ý là cao thủ hàng đầu. Rốt cuộc đang sợ hãi hoặc là sợ hãi cái gì? Quân Mạc Tà lại đưa ra người thứ ba nghi vấn. Tổng hợp lại, từ những người giang hồ tụ tập nơi đây, còn có người của Tam Đại Thánh Địa đều xuất hiện ở phụ cận. Ta có thể đoán, hiện tại Sở Khấp Hồn hẳn ẩn nấp xung quanh đây. Bằng không, bọn người kia như thế nào trong thời tiết thế này còn chịu khó chạy đến nơi đây? Tin tức này, hẳn là do Tam Đại Thánh Địa tung ra. Quân Mạc Tà cau mày, càng nói ý nghĩ càng rõ ràng. Lập uy, từ gần vạn năm nay, không có người nào dám đối kháng, bồi nhọ Tam Đại Thánh Địa như vậy. Nhưng dù lúc đầu bị coi là lội kéo vào làm thì hiện tại chẳng những đã làm, mà còn tạo thành những tổn thất lực lượng cực lớn cho Tam Đại Thánh Địa. Tam Đại Thánh Địa phải nghĩ cách loại trừ những lời đồn đại xấu. Mà thủ đoạn trả lời tốt nhất chính nhất một trận diệt trừ Sở Khấp Hồn, lại càng muốn diệt trừ trước mắt bao người. Cho nên Tam Đại Thánh Địa trước hết để cho danh tiếng Sở Khấp Hồn nổi lên có 102, sau đó lại đúng lúc có nhiều người nhất thì một trận giết chết hắn. Với sự đánh động sâu sắc đó làm kinh sợ thiên hạ, tái tạo lại cho Tam Đại Thánh Địa quyền uy tối cao vô thượng. Đây mới là mục đích căn bản của Tam Đại Thánh Địa. Quân Mạc Tà cười hắc hắc. Nhưng, Tam Đại Thánh Địa làm như vậy có thể là làm điều thừa hay không? Bọn họ lặng lẽ bắt giết Sở Khấp Hồn không rông, như hiện tại khua chiêng gióng trống thì sẽ tốt hơn nhiều sao? Dù sao chuyện chỉ có chính bọn họ biết, chẳng lẽ còn sợ người ta tuyên truyền khác sao? Mai Tuyết Yên không thể hiểu nổi mà hỏi. Nàng xem nhẹ một vấn đề quan trọng nhất. Tối thiểu, còn có một đôi tình nhân sống sờ sờ. Tam Đại Thánh Địa nếu cứ giấu giếm giếm, một khi bị chúng ta vạch trần ra ngoài thì như vậy, Tam Đại Thánh Địa sẽ càng bị động. Giấu kín không bằng cứ để lộ, thay vì bọn họ chủ động tuyên cáo thiên hạ, thì chỉ cần có thể lập kế hoạch sao cho trước mắt bao người diệt trừ Sở Khấp Hồn. Như vậy tất cả tin đồn bất lợi đều sẽ tan thành mây khói. Quân Mạc Tà nhíu lông mày, có chút châm chọc tiếp tục lần này Tam Đại Thánh Địa, cũng là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Chàng là quân tử sao? Mai Tuyết Yên khinh thường liếc nhìn rồi bạch liễu, rồi hầm hừ nếu Tam Đại Thánh Địa không làm như vậy, thì khi đó người làm như thế chính là chàng rồi. Quân Mạc Tà vuốt mũi cười hắc hắc. Không thể không nói, Mai Tuyết Yên từ lúc đi cùng Quân Mạc Tà chung đường, thì có thể nói hiểu rõ được rất sâu những ý định xấu xa của người này. Giống như chính nàng nói, nếu mà Tam Đại Thánh Địa thực sự định dùng ám chiêu ra sức che giấu, thì quân đại thiếu gia tất nhiên sẽ ra tay. Kết quả là cũng vẫn dùng Sở Khấp Hồn để khuấy đảo cho gió bão đầy trời. Nhưng mà khi đó thì quyền chủ động có thể lại nằm trong tay quân đại thiếu gia.

Một câu này còn chưa có nói xong, đột nhiên ngay bên dưới cái bàn một cổ quang mang dịu dàng, như mộng như huyễn được triển khai ra. Một tiếng hét thảm vang lên, huyết quang văng khắp nơi. Một đạo nhân ảnh mang theo kiếm quang sắc bén giống như mộng huyễn xuyên phá bàn ăn, trùng không mà lao lên, vô số đạo quang hoa rực rỡ lốm đốm các điểm nhỏ, đồng thời hướng về phía yếu hầu của ba vị tử bào nhân mà cắt đi. Một cước của Quân Mạc Tà đã trực tiếp tuyên bố tử hình ba vị cao thủ chí tôn thượng hạng. Thu thủy vô ảnh kiếm, như mộng lại như huyễn. Đích thị là chiêu bài của sát thủ chí tôn Sở Khấp Hồn. Dưới bàn ăn, huyết quang trong nháy mắt văng ra khắp nơi, đồng thời năm cái chân cũng bị đứt lìa. Chỉ có tử bào nhân đang mắng chửi Quân Mạc Tà chớp được chút cơ hội, vội vã né tránh, mới có thể cứu được một chân. Mùi máu tươi nồng đậm tản ra. Quá đột nhiên. Quá kinh người. Chính vì cho là Sở Khấp Hồn đã bị phế đi một chân. Nếu là người bình thường thì ba vị trí tôn thượng hạng cũng có đề phòng nhất định. Bây giờ bản thân họ cuối cùng cũng biết. Kinh biến ngoài ý muốn như vậy, cũng khiến cho bất luận kẻ nào đều không kịp phòng ngự. Nhị vị vua sát thủ bí mật hợp tác, chỉ sợ là nhân vật cấp tôn giả cũng phải trúng chiêu. Hai vị tử bào nhân khác hãy còn đang an ổn tại chỗ ngồi, thậm chí còn đang bưng bát rượu đưa tới miệng, con mắt có hứng thú nhìn sang bên này, giống như đang nhìn trò hề vậy. Tranh luận của những tiểu nhân vật bực này, thật sự là lười nhát quan tâm. Vậy mà bất thình lình, biến cố kinh thiên lại phủ xuống trên chính người của mình. Hơn nữa biến cố lại tàn khốc như vậy. Trong nháy mắt khiến cho họ tàn tật. Giờ khắc này, hai người thậm chí cảm giác được sự lạnh lẽ từ dưới đầu gối trở xuống, còn có cảm thấy vui sướng khi máu nóng phun ra. Cứ nhiên là còn chưa kịp cảm thụ được đau nhức. Nhưng kiếm quang của Sở Khấp Hồn rồi phô thiên cái địa mà hạ xuống rồi. Trên mặt bàn kiếm khí trùng thiên, kiếm quang mông lung, như mộng như huyễn, dưới mặt bàn lại là tiên huyết phun trào, tạo thành một phiến huyết hải. Cảnh tượng lúc này vừa vặn lại ứng với nơi xuất phát của ba vị tử bào nhân. Mộng huyễn huyết hải. Hơn nữa đúng là tên thật xứng với cảnh thật mộng huyễn huyết hải. Theo hai tiếng chu gào thê thảm vang lên, khuôn mặt của nhị vị cao thủ chí tôn thượng hạng bị chém vào chân vặn vẹo, hai tay hung hăng vổ xuống ghế dựa họ đang ngồi, nửa đoạn thân thể bay vọt lên, hung hãn nghênh đón kiếm quang rực rỡ như mộng như huyễn của Sở Khấp Hồn. Lực lượng tối hậu, một kích liều mạng. Tại nơi ngực, trán, mặt của bọn họ, nơi nơi đều bị các dòng tiên huyết phun vào, bởi do Sở Khấp Hồn bất thình lình ám sát thân dưới của bọn họ, giờ phút này họ đã biến thành những huyết nhân. Giờ phút này họ đều vị phục cừu mà cường hành vận công, tại chỗ hai chân đứt lìa tiên huyết phun trào như một cột máu. Trong mắt của Quân Mạc Tà, quả thực là giống như cái cọc gỗ có que sắt xuyên ngang lại cột thêm một túm máu gà đang bay lên. Nguyên bản là cái tử quán nhỏ ấm cúng, trong nháy mắt đã biến thành tu la địa ngục. Đại lượng tiên huyết được phun thẳng lên trên các bàn thức ăn, trong các bát rượu. Mỗi người đều dương con mắt mà nhìn, chấn kinh đến nỗi không thể nhúc nhích, một người trực tiếp bị thạch hóa. Mà vị cao thủ chí tôn thượng hạng vừa mới đúng lên kia cũng là kinh hoàng một phen, sắc mặt trong nháy mắt giống như một phiến cho tràn, giống giận một cách thê lương, trong tay đã xuất hiện nhiều hơn một đạo hàn quang, phi tới đâm vào Sở Khấp Hồn ở giữa không trung. Sở Khấp Hồn cũng không thèm nói câu nào, thân hình ở giữa không trung, thu thủy vô ảnh kiếm quỷ dị xuất hiện, lại chợt quỷ dị tiêu thất, mà thân thể của hắn cũng tựa hồ có kiếm quang như ẩn như hiện ở bên trong. Thỉnh thoảng thân hình thi triển, giữa không trung xuất hiện vô số tàn ảnh của Sở Khấp Hồn. Quân Mạc Tà rốt cuộc cũng minh bạch, vì sao bản thân mình mỗi lần xuất thủ đều khiến cho người này phải chịu hàm oan. Đơn giản là dấu hiệu xuất thủ của hai người thật sự là quá giống nhau. Phương thức chiến đấu của Sở Khấp Hồn cùng với bản thân mình thi triển ra âm dương độn xuất quỷ nhập thần, để ám sát thật sự là quá giống nhau. Lúc bên trái, lúc bên phải, lúc ở phía trước, lúc lại phía sau. Oan uổng này của hắn quả thật là cũng không oan mà. Quân Mạc Tà có hứng thú nhìn vở tuồng trước mặt. Phốc phốc hai tiếng, nhị vị tử bào nhân tại không trung giống như diều đứt dây mà rơi xuống. Trên yết hầu, đã xuất hiện hai cái lỗ máu thu hút tầm mắt. Trên người của Sở Khấp Hồn, cũng có mấy chỗ tiên huyết trào ra. Nhưng hắn mặt không đổi sắc. Trường kiếm mang theo quang hoa mờ ảo lóe một cái rồi bay ra, ba một tiếng, cùng với trường kiếm đang lao đến giao kích một lần, rồi từ từ hạ xuống, rơi vào trên mặt bàn, trường kiếm thì đứng thẳng. Còn thu thủy vô ảnh kiếm ở trong tay hắn thì hơi rủ xuống, một dòng huyết châu xoát một tiếng nhỏ xuống bên trong bát rượu ở bên dưới, khơi động một làn sóng lăn tăn. Sát thủ chí tôn, Sở Khấp Hồn, hảo thủ đoạn, hảo tâm kế. Vị cao thủ chí tôn thượng hạng còn sót lại dù sao chỉ còn lại có một chân. Bị lực phản kích của trường kiếm chấn, cho nghiêng ngả một trận mới miễn cưỡng ổn định lại được, cắn răng, dùng một loại khẩu khí hận thù giống như muốn phát điên, ánh mắt như muốn ăn thịt người nhìn chằm chằm vào Sở Khấp Hồn, âm thanh tra hỏi phát ra theo kẻ răng. Một chân của hắn bị chém rụng ngay tại vị trí đầu gối, ngay cả y bào cũng bị lột mất một đoạn, tiên huyết còn đang chảy ra tí tách. nhưng hắn đã sử dụng bí pháp mạnh mẽ áp chế phần lớn lượng tiên huyết trong cơ thể. Lúc này, hắn đích thị là đang đứng ở tư thế kim kê độc lập, nhìn Sở Khấp Hồn một cách cừu hận. Bị thương nặng như vậy, mặt của hắn cư nhiên còn có thể không đổi sắc. Đúng vậy. Hôm nay các hạ bị phế một chân, chẳng biết là đi lại có khó hay không. Thanh âm của Sở Khấp Hồn cũng cải biến theo, trở nên âm trầm hẳn đi, giống như âm phong đập thẳng vào mặt, sát khí tỏa ra tàn khốc một cách mãnh liệt. Hai con mắt đục ngầu của hắn đảo qua, trở nên sắc bén như đao, mà nhìn vị trí tôn thượng hạng cao cao tại thượng trước mặt. Tam đại thánh địa, bất quá cũng chỉ có thế. Hàn Thiện Trường, ngươi dám cả gan truy sát Sở Mỗ ta, tam đại thánh địa các ngươi nhất định phải trả một giá thật đắt. Ngươi, chết chắc rồi. Chết. Ếch ngồi đáy giếng, há biết được thiên hạ rộng lớn cỡ nào. Ngươi hôm nay đã bại lộ tung tích, đã không còn đường ẩn trốn nữa, hươu chết về tay ai còn chưa biết được. Sở Khấp Hồn, ngươi bất quá cũng chỉ là hạng người tự cao tự đại mà thôi, ngươi không thử tự nhìn là mình xem. Hôm nay ta để cho ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là thủ đoạn của cường giả chân chính. Nếu như chỉ nhờ vào âm ảnh quỷ vực sát nhân thuật để trở thành cường giả đỉnh phong, sao người ta còn muốn phát huy chính khí để làm gì? Con đường tà đạo, tâm ma trùng trùng, ngươi có thể qua được sao? Người chết sẽ chính là ngươi. Hàn Thiện Trường cười lớn một tiếng, trong mắt quang mang bao phát. Hành tẩu với âm ảnh quỷ vực sát nhân thuật, mặc dù không nhất định có thể trở thành cường giả đỉnh phong, nhưng có thể giết chết hạng người giống như ngươi, miệng thì nói phát dương chính khí nhưng cũng chỉ là kẻ bốc phét mà thôi. Nhãn thần của Sở Khấp Hồn giống như đao. Hàn Thiện Trường, chân ngươi đã bị ta chặt đứt, huyết mạch bị toác ra, đã không còn khả năng tự bạo. Ta tôn trọng ngươi là chí tôn, coi như cũng là hiển hách. Ngươi, hãy tự mình kết liễu đi. Hiện tại, ngươi không phải là đối thủ của ta. Ba người huynh đệ lão phu sống chết có nhau, hai người kia giờ đã xuống dưới cửu tuyền, lão phu cũng sẽ không có ý niệm tiếp tục sống. Bất quá, trước khi chết, ta còn muốn minh bạch một chuyện. Hắn đột nhiên quay đầu, hung hăng mà nhìn vào Quân Mạc Tà. Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao phải phối hợp với Sở Khấp Hồn cùng với Tam Đại Thánh Địa đối địch? Ngươi có biết cái giá mà ngươi phải trả là gì không? Ta là ai ư? Quân Mạc Tà chấn kinh mà nhìn mặt đất đầy tiên huyết, đột nhiên thất kinh giống to lên. Giết người rồi. A giết người rồi. A cứu mạng. Thật là đáng sợ. Quan sai ở nơi nào, mau mau đi báo quan. Kẻ tàn phế này đã giết người rồi. Mặc kệ ngươi là ai. Cũng vô luận ngươi là cố tình hay đúng là vô tình. Ngươi cùng với gia tộc của ngươi, lần này chết chắc rồi. Kẻ làm phạm phải sai lầm, trước sau gì phải trả giá cho hành động của mình. Hàn Thiện Trường nói thêm một câu châm chọc, hắn đã tức giận đến cả người đều rung lên, hung tợn mà liếc nhìn Quân đại thiếu gia Quân Mạc Tà một cái, sau đó hắn lại quay người, trường kiếm vung ra, đối mặt với Sở Khấp Hồn, đột nhiên miệng gào lớn một tiếng, cả tiếng giống lên. Sở Khấp Hồn, làm phiền ngươi bồi tiếp ta trên đường xuống Hoàn Tuyền. Địch nhân lớn nhất trước mắt, thủy chung vẫn là Sở Khấp Hồn, về phần cái tên thiếu niên kia, dù cho hắn quả thực là thuộc hạ của sát thủ Chí Tôn, nhưng vẫn là con kiến hôi cũng chỉ là con kiến hôi mà thôi. Chỉ cần mình cuối cùng có thể sốt sót. Hắn dù cho thăng thiên độn địa, cũng tuyệt đối chạy không thoát. Tiếng gầm bất ngờ này, của Hàn Thiện Trường đã được quán thâu huyền lực của tu vi đỉnh phong của hắn. Uy thế vô cùng to lớn, quanh một tiếng dĩ nhiên có thể đem tiểu tử quán này phá vỡ ra một cái động lớn. Sóng âm cuồn cuộn ra, đồng thời có thanh âm từ trong ngàn vạn khe núi vọng lại. Hoa tuyết đang bay phất phới ngoài trời cư nhiên là bị chấn văng hết thảy. Không có một mảnh mảy may rơi xuống được đại động vừa được đả khai. Ánh mắt của Sở Khấp Hồn trở nên lạnh lẽo, Thu Thủy Vô Ảnh kiếm vẽ ra một đạo kiếm khí mộng huyễn, lạnh lùng nói: "Người của Tam Đại Thánh Địa, quả nhiên bất phàm. Vừa mới ở chỗ này ăn nói hùng hồn, hiện tại lại muốn cầu cứu rồi. Cao thủ chí tôn thượng hạng, nguyên lai là cũng cần cầu viện, lại còn không biết xấu hổ mà nói cái gì đồng sinh cộng tử, chỉ khiến cho kẻ khác chê cười mà thôi. Quả nhiên là khiến cho kẻ tà ma ngoại đạo như ta đại khai nhãn giới." Ngươi cho rằng làm như vậy có thể đào ra được một con đường sống ư? Lời còn chưa dứt, thân thể của Sở Khấp Hồn đã mãnh liệt xông tới. Hàn Thiện Trường hét lớn một tiếng, trường kiếm đâm ra. Nhưng trường kiếm của hắn chỉ vừa đâm ra, không ngờ ở trước mặt, khí thế bạo xuất mãnh liệt của Sở Khấp Hồn đột nhiên cứ như vậy mà tiêu thất, thân ảnh đang ở phía trước đột ngột tiêu tán một cách dị thường. Cùng lúc đó ở phía sau đã có một cổ kiếm phong sắc bén tới cực điểm đánh tới, Hàn Thiện Trường cũng là đương đại đỉnh phong cường giả, đột nhiên gặp phải dị biến. Mặc dù sợ hãi những tâm cũng không loạn, lại lần nữa điên cuồng hét lên một tiếng, nghênh đón kiếm phong bằng cách cấp tốc lùi lại, không tránh cũng không né, ở giữa lưng được quán đầy huyền lực tinh thuần, đồng thời song thủ cũng được đảo lại và chụp ra. Đây đúng là đấu pháp liều mạng đồng quy vu tận. Thân thể của Sở Khấp Hồn bay lên khỏi mặt đất, tại giữa không trung phun ra một ngụm đỏ thẫm, đích thị là sau lần đánh lén này, Sở Khấp Hồn cũng đã bị thụ thương trầm trọng, hắn mượn thế vọt lên, thân hình của hắn bằng một cách hoàn hảo vụt qua đại động trên nóc nhà đi ra ngoài, vòng quanh người hắn là một đạo kiếm quang mông lung giống như mộng huyễn, tiêu thất giữa không trung đầy tuyết. Một kích lấy mạng, lập tức thối lui, bay xa nghìn dặm. Chính thị là phong phạm một đời của vị vua sát thủ. Quân Mạc Tà rõ ràng là cảm giác được, trong một khắc Sở Khấp Hồn lao ra khỏi động tuyết, đôi mắt của hắn liếc nhìn mình một cái thật thâm thúy. Truy cập halayzi.com để mời MC Ly cà phê nhé. Chỉ một cái liếc mắt giản đơn như thế cũng đã bao hàm rất nhiều hàm nghĩa, có mấy phần cảm kích, lại có mấy phần phẫn hận, còn có mấy phần nghi hoặc cùng với một chút kinh thán. Sở Khấp Hồn dị thường minh bạch rằng, một cước đá vào chậu than kia, chính là để ngăn lại phương hướng bất lợi đối với mình, giúp cho mình thuận lợi hơn trong việc tiếp cận mục tiêu. Sau đó một bạt tai, chính là cách hợp lý nhất để tạo điều kiện cho mình thối lui một bước. Cuối cùng một cước kia, lại trực tiếp ảnh hưởng đến hành động của ba vị kia. Thứ nhất khiến cho đối phương khinh địch, thứ hai khiến cho đối phương coi thường. Chỉ cần có hai điểm này, đối với một sát thủ đứng đầu mà nói, đã có chín thành nắm chắc thành công. Chính là một cước tối hậu kia lại đem tất cả sự tình biến thành chuyện ngoài ý muốn. Do đó Sở Khấp Hồn mới có khả năng một kích đã đắc thủ, lấy thế xét đánh, không kịp bưng tai một lần hành động đã chảm sát được ba vị trí tôn. Bốn cái động tác là vô cùng đơn giản, phối hợp với lời nói lưu manh, đã cấu thành một cái cạm bẫy tuyệt sát thập phần hoàn mỹ. Từ từ mà hiển lộ ra, mà ở bước hoàn thành sau cùng của kế hoạch này, mục tiêu là đối phương vẫn còn trong mộng, còn không quan tâm đến mà xem náo nhiệt. Làm sao mà không chết được chứ? Quan sát chắc chắn như vậy cùng với phần tâm lý chiến tinh diệu, bố cục linh hoạt và tùy cơ ứng biến cho người khác xem thế là đủ rồi. Sở Khấp Hồn tự nhận, nếu chính mình ở vào vị trí của đối phương, chỉ sợ mình cũng không làm được như vậy. Đây quả thực là thần sát thủ mới có thể dùng thủ đoạn giết người đỉnh phong như vậy. Giết người vô hình, hơn nữa còn là mượn đao giết người một cách vô hình. Sở Khấp Hồn sau khi rời đi một khắc, trong lòng bỗng nhiên nổi lên một cảm giác sợ hãi. Nếu là chọn phải kẻ này làm đối phương thì sao? Nghĩ tới đây, trong lòng hắn 10 phần lạnh lẽo liền ra tốc biến mất ở trong cơn bão tuyết. Sở Khấp Hồn đã đi xa, cho đến lúc này, Hàn Thiện Trường đang dùng một chân ổn định cơ thể mới chậm rãi ngã ngửa mặt lên trời, trước ngực và sau lưng đồng thời có một đạo máu tươi bắn ra. Ánh mắt của lão trợn tròn, cổ họng khẽ cười rung động bịch một tiếng ngã trên đất, dùng một đôi mắt của loại cá chết nhìn Quân Mạc Tà, dãy dụa hỏi. Ngươi? Là ai? Ta là người. Quân Mạc Tà tựa như có chút sợ hãi trả lời. Ta hỏi là. Ngươi rốt cuộc là cái gì? Ngươi? Hàn Thiện Trường càng mở to đôi mắt nhìn trừng trừng, ngực máu phun tung tóe, máu tươi đã chậm chậm chảy ra đã kèm bọt sủi. Ta là đàn ông. Quân Mạc Tà cứ thế đáp lời, rất thành thực, cũng rất chuẩn xác. Ngươi? Hàn Thiện Trường lại bị câu trả lời thập phần chính xác này làm cho tức giận, đến mức người dãy này, trên mặt đất, sau đó không nhúc nhích. Tuyệt khí. Ta nhổ vào. Ta nói chính xác như vậy mà, chẳng lẽ bổn thiếu gia có thể là đàn bà sao? Quân Mạc Tà nhẹ buông tay, vô tội nói. Cứ nhiên lại tức chết như thế, người này khí lượng sao lại hẹp hòi thế chứ, ngay cả một người tàn phế đều đánh không lại, sống cũng chỉ lãng phí lương thực. Trong lúc này, mọi người trong quán rượu lại cực độ kinh hoàng, chợt giật mình tỉnh ra, nhao nhao phát ra những câu hô hoán. Giống như ở trong một cái nhà vệ sinh công cộng thì bị một quả lựu đạn ném vào, tất cả vãi đái chạy ra bên ngoài. Nhao nhao cắm đầu chạy về phía cửa ra ngoài đầy gió tuyết, trốn vào những nơi hẻo lánh. Quân Mạc Tà cười hắc hắc, nói. Vở tuồng đã kết thúc, chúng ta cũng đi thôi. Khoan đã. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi giết người tại trong quán của ta, cứ như vậy mà bỏ đi sao? Có nên hay không cho hai lão già chúng ta một cái thông báo không? Sau quầy, hai lão già vẫn một mực giả vờ ngủ say tốt cục đứng lên, nhìn Quân Mạc Tà. Hai lão già này một người mặt đỏ tai to, tướng mạo đường đường, một người lại bị mất mũi, người gầy trơ xương. Đứng cùng với nhau tôn dáng vẻ lên cực kỳ buồn cười. Bọn họ còn không thèm nhìn thi thể nằm trên mặt đất, tựa như cái mùi máu tươi tanh nồng này đã ngửi mãi thành quen. Hai người đều hướng ánh mắt nhìn kỹ Quân Mạc Tà, thậm chí còn có chút ý phòng bị. Chết tiệt! Ta nói lão già, ánh mắt kia của lão là thế nào? Tên tàn phế kia vừa mới giết người xong đã chạy đi, khi đấy sao không thấy lão nói gì, hiện tại lại đi ngăn cản ta? Việc này có liên can gì đến bổn thiếu gia, lão muốn đổ oan sao? Nhìn bổn thiếu gia dễ bị bắt nạt lắm sao? Không có chuyện như vậy đâu. Quân Mạc Tà trừng mắt, khoa trương nói. Muốn chối sao? Trước mặt chân nhân không nói lời giả dối. Tiểu huynh đệ, nếu không có ngươi, tên Sở Khấp Hồn kia sao nhất quyết không nhẹ nhàng đắc thủ như vậy? Lão già mặt đỏ mỉm cười. Tiểu huynh đệ, chúng ta gọi ngươi lại cũng không có ác ý gì, còn cảm thấy mừng nữa ấy chứ, muốn hỏi một câu, sư phụ cậu là vị nào? Có thể dạy dỗ một thiếu niên anh tài như vậy, nghĩ thực đương thời cũng không có mấy người, lão phu thực là rất tò mò. hắn cười một tiếng, có vẻ ngoài thật quái dị, tựa hồ cả khuôn mặt bị chia ra làm hai nửa. Nhìn kỹ, thì ra giữa mặt có bị một kiếm chém thật sâu, đem cả khuôn mặt hoàn chỉnh chia ra làm hai nửa, có thể sau đó được chữa trị kịp thời nên khép lại tương đối tốt. Lão có châm chọc hay không thì thật đúng là không đoán ra. Nhưng khi đột nhiên cười một tiếng, thớ thịt hồng hồng lộ ra thì kinh khủng dọa người gấp bội. Sư phụ ta là ai? Sư phụ ta chính là lão bà của ta. Quân Mạc Tà cười một tiếng, dùng một ngón tay chỉ Mai Tuyết Yên. Mai Tuyết Yên đứng lên, từ từ đi tới, ngước làn thu thủy nhìn chăm chú vào lão già mặt đỏ, rồi nhẹ giọng nói. Nguyên lai là hai người các ngươi. Ngươi nếu lần này không cười lên như vậy, ta thực sự còn không nhận ra các ngươi. Nhâm Bình Sinh, Y Cựu Cuồng. Hai người các ngươi biến hóa thực không nhỏ, công lực tiến bộ cũng thực kinh người. Như vậy bây giờ, hai người Lôi Bạo Vũ cùng với Bố Cuồng Phong đã sớm không phải là đối thủ của các ngươi, quả nhiên thực đáng mừng. Xin hỏi cô nương là ai, tại sao lại biết hai lão già chúng ta? Lão già mặt đỏ cùng lão già mất mũi cùng nhìn nhau, đến giờ mới chính thức thất kinh. Hai người bọn họ từ khi ẩn cư đến nay, không có một ai có thể khám phá thân phận của họ. Thế mà hôm nay lại bị một cô nương trẻ tuổi nói toạc ra như vậy, như thế nào lại không sợ hãi đây? Các ngươi không cần biết ta là ai, nhưng chuyện hôm nay, các ngươi cũng không quản được. Mai Tuyết Yên nhàn nhạt nói. Tin tưởng rằng người của Tam Đại Thánh Địa rất nhanh sẽ tới. Thực lực hiện giờ của các ngươi cố nhiên là tiến bộ, tu vi càng cao thâm thêm. Nhưng nếu không muốn gặp phiền phức hơn, cho dù các ngươi không quan tâm thì tin tưởng các ngươi lựa chọn giữ kín. Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện đi. Nguyên lai hai người này cũng đều là đồng bối cường giả chí tôn, cùng thời với kinh thiên động địa song kiếm khách là Bạo Vũ Cuồng Phong hai vị chí tôn Lôi Bạo Vũ và Bố Cuồng Phong. Hai lão vang danh, chảm phá phong vân chảm phá thiên. Nhâm Ngã Bình Sinh Nhâm Ngã Cuồng, tạm dịch, chém đứt gió mưa, thủng trời xanh. Duy chỉ Bình Sinh cùng lão Cuồng, lão già mặt đỏ chính là Nhâm Bình Sinh, còn ông lão mặt mũi là Y Cựu Cuồng. Ánh mắt Y Cựu Cuồng chợt lóe lên, hắc hắc cười nói. Tiểu lão nhi tại đây đa tạ cô nương quan tâm, chúng ta mặc dù chưa chắc đấu được với Tam Đại Thánh Địa, nhưng nếu mà Tam Đại Thánh Địa muốn đụng đến chúng ta, chỉ sợ còn phải tự xem xét lại thực lực của mình đi. Đã giọng điệu mang theo ngạo khí bức người, hiển nhiên là tràn đầy sức mạnh. Mai Tuyết Yên đang muốn đi ra ngoài, nghe thấy vậy đột nhiên xoay người, nụ cười hiếm thấy bỗng nở trên môi, giọng điệu mạnh mẽ không sợ hãi như thế. Chẳng lẽ các ngươi hiện tại đã là người của Phiêu Miểu Huyễn Phủ sao? Chẳng lẽ phụ cận nơi đây chính là cửa vào của Phiêu Miểu Huyễn Phủ? Đi đi, khó trách các ngươi công lực tiến cảnh nhanh như thế, khó trách hai người các ngươi lại lựa chọn nơi không có thôn trấn nào như thế này, mở tử quán, ta còn tưởng rằng các ngươi tĩnh cực tư động chứ, thì ra là thế. Xin hỏi các hạ rốt cục là ai? Sắc mặt Nhâm Bình Sinh cùng Y Cựu Cuồng đột nhiên đại biến, liền lắc người nhẹ nhàng ngăn trước mặt Mai Tuyến Yên, bộ dạng như lâm đại địch, y phục trên người từ từ phồng lên. Xem ra, nếu như Mai Tuyết Yên không có câu trả lời làm bọn họ vừa lòng, bọn họ chắc chắn sẽ ra tay. Ta và các ngươi cùng một dạng. Mai Tuyết Yên im lặng một hồi, nhẹ nhàng nói. Ta là người của Thiên Phạt Động. Các ngươi nếu như trở về, xin hãy chuyển dùm ta một câu nói. Nguyên lai là Thiên Phạt nhất mạch. Nhâm Bình Sinh cùng Y Cựu Cuồng cùng thở phào nhẹ nhõm, nhìn nhau, đều cùng thấy trong mắt nhau một chút ảo não, nói. Nói cái gì? Xin mời cô nương nói. Trong mấy năm nay, chúng ta đã nỗ lực rất nhiều. Trong coi bí cảnh liên lụy chúng ta quá nhiều tinh lực, mà các ngươi thủy chung không hề có tin tức. Càng lại bày ra một lớp sương mù huyễn phủ chỉ có thể đi vào mà không thể ra. Đối với chúng ta quả thực tổn thất rất lớn, sớm đã mất không bù kịp. Mà hiện nay Tam Đại Thánh Địa càng động chạm gây sự, ý muốn không diệt Thiên Phạt Thú Vương, chúng ta quyết không dừng tay. Nếu Phiêu Miểu Huyễn Phủ các ngươi còn muốn bảo trì cục diện cân bằng như hiện nay, thứ nhất, báo cho Tam Đại Thánh Địa bớt phóng túng một chút, bằng không Thiên Phạt chúng ta tuyệt không ngại khai chiến. Thứ hai, triệt bỏ sương mù huyễn phủ để Thiên Phạt của chúng ta khôi phục truyền thừa của Thánh Vương. Mai Tuyết Yên nhẹ nhàng nói, ta tìm kiếm Phiêu Miểu Huyễn Phủ các ngươi đã lâu lắm rồi. Chẳng lẽ, các ngươi đối với sự việc của Cửu U Bí Cảnh không có chút quan tâm nào sao? Sau khi nghe Mai Tuyết Yên nói những lời này, Quân Mạc Tà tự nhiên cảm thấy trong lòng chua xót. Nhâm Bình Sinh cùng Y Cựu Cuồng hai mắt nhìn nhau, trên mặt lộ vẻ khó xử, nói, cô nương, lời nói của cô tất có đạo lý, nhưng việc này, chúng ta lại không thể quyết định được. Ta biết các ngươi không thể làm chủ được chuyện này nên vừa rồi mới nói là, xin chuyển cáo một lời, nếu là thiên đoạt chi chiến cuối cùng mà các ngươi vẫn không có phản ứng gì, Thiên Phạt chúng ta sẽ không vì bí cảnh bỏ ra bất cứ một lực lượng trợ giúp nào. Mai Tuyết Yên lạnh lùng quyết liệt nói. Đoạt thiên chi chiến, Thiên Phạt nhất mạch chúng ta có gắng hàng vạn năm, đến hôm nay lại có kết quả bị Tam Đại Thánh Địa đuổi giết thảm trọng. Cửu U Bí Cảnh càng là từ xưa trông coi đến nay, các ngươi cũng đồng dạng chỉ là tại lúc cực kỳ khẩn trọng mới phái người đi trước. đến sau này lại bày ra một cái bẫy giống như huyễn phủ sương mù. Mai Tuyết Yên trong đôi mắt mang vẻ dứt khoát nói. Các ngươi căn bản đã không cần phiến đại lục này, chẳng lẽ chúng ta, những huyền thú chúng ta so với các ngươi lại càng quan tâm hơn sao? Lời nói khó nghe, tương lai cho dù là người dị tộc chiếm lĩnh đại lục hay là cư u bí cảnh vọt ra, thì thiên phạt xâm lâm chúng ta vẫn cứ là thiên phạt xâm lâm. Căn bản là không có bất cứ thay đổi gì. Một chút lời này, xin nhào chuyển cáo nguyên văn. Chúng ta đi. Mai Tuyết Yên hướng Quân Mạc Tài nhẹ giọng nói, kéo tay Đông Phương Vấn Tâm. Nhâm Bình Sinh cùng Y Cựu Cuồng sắc mặt cực kỳ xấu hổ, vội tránh đường ra. Đi tới cửa, Mai Tuyết Yên ngẩng đầu nhìn trời đầy phong tuyết, đột nhiên dừng chân lại, ung dung hỏi. Vân Biệt Trần hiện nay đang ở Phiêu Miểu Huyễn Phủ phải không? Việc này, quả thật là không ở đấy. Y Cựu Cuồng khuôn mặt ngẩn ra nói. Tiếp dẫn sứ giả từng tiếp đón Vân Biệt Trần, nhưng mà hắn lại cự tuyệt. Mai Tuyết Yên nhàn nhạt a một tiếng, ngay sau đó ba người biến mất ở cửa, không còn thấy bóng dáng. Lăng lăng nhìn ba người rời đi, Nhâm Bình Sinh đột nhiên tự tát một cái vào miệng mình, đồng thời tự nói. Ta thật đúng là phạm lỗi to. Mới vừa rồi cứ để họ đi có phải tốt không? Tự dưng lại nổi lên lòng hiếu kỳ chết tiệt, lại muốn đi hỏi sư phụ cùng lai lịch. Ngược lại lại đụng đến thiên phạt. Y Cựu Cuồng thở dài. Lần này trở về báo cáo chỉ sợ cả hai chúng ta đều bị phạt, không chừng còn bị giáng chức. Bất quá như vậy cũng xem như là chuyện tốt, có thể dốc lòng tu luyện tăng tiến tu vi. Nhâm Bình Sinh cũng thở dài. Lão Cuồng, nhớ năm đó một trận lưỡng bại câu thương, Phong Vũ hai người tiến vào Độn Thế Tiên Cung, chúng ta lại nhờ cơ duyên xảo hợp mà đến đây chữa thương sau đó gia nhập huyễn phủ. Thấm thoát đã bao nhiêu năm rồi? Y Cựu Cuồng mơ hồ nhìn mặt tuyết phía trước. Bao nhiêu năm rồi? Ta cũng đã quên. Nhậm Bình Sinh đứng sóng vai bên cạnh hắn nhìn hoa tuyết tung bay, thở dài ảm đạm. Kỳ thực ta vô cùng hoài niệm. Năm đó thực lực tuy nhỏ bé cũng xem như là phong hào chí tôn, áp đảo triệu người, tung hoành trần tục vài chục năm. Bây giờ thực lực càng cao lại cảm giác mình càng nhỏ bé. Lão Cuồng, theo ngươi nghĩ những người đó thật sự có tồn tại hay không? Y Cựu Cuồng lạnh giọng. Đừng quên lúc này trong huyễn phủ vẫn còn vài lão quái tồn tại. Chuyện này, hai người đồng thanh thở dài, xa xa tử ảnh tung bay. Bạch Y phiêu động, người tam đại thánh địa cuối cùng đã tới. Quân Mạc Tà cùng Mai Tuyết Yên nhẹ nhàng lướt trên mặt tuyết, Mai Tuyên Yên cõng lấy Đông Phương Vấn Tâm. Quân Mạc Tà vốn muốn thể hiện hiếu đạo với trưởng bối, nhưng lại bị Mai Tuyết Yên cường ngạnh đoạt lấy, người có hiếu con dâu như ta không có hiếu sao. Mà Đông Phương Vấn Tâm lại có chút hưởng thụ cảm giác này, tinh thần vô cùng thỏa mãn. Thầm nghĩ con dâu hiếu thuận thế này quả thật tốt. Nghe nói tiểu tử này bên ngoài còn có thêm vài hồng nhan chi kỷ, lão nương trở về phải xem xét giữ cửa. Lấy Tuyết Yên làm tiêu chuẩn đánh giá. Trên đường đi Quân Mạc Tà từng tò mò. Cái gì mà Phiêu Miểu Huyễn Phủ bí cảnh? Tại sao trước kia chưa từng nghe nói đến? Còn nữa, phiến mê vụ trong thiên phạt xâm lâm chính là huyễn phủ mê vụ sao? Mai Tuyết Yên trầm ngâm một hồi, cúi đầu nói. Việc này đến lúc thích hợp ta sẽ nói cho chàng biết, nhưng hiện tại chưa phải lúc. Quân Mạc Tà ừng một tiếng, cũng không truy vấn nhưng trong lòng lại tò mò. Mai Tuyết Yên không ít lần nhắc đến. Thánh Vương đời trước cùng Thú Vương. Bởi vì có việc ngoài ý muốn nên đã bế quan bất xuất. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ là bên trong huyễn phủ mê vụ. Theo lời nàng nói chỉ sợ không phải là bế quan mà chính là sau khi tiến vào liền không thể trở ra. Hay đây chính là bí cảnh. Bất quá phiến mê vụ kia quả thật lợi hại, lấy linh giác bản thân khi tiến vào cũng không thể phát hiện điều gì. Vốn tưởng đó là thiên địa kỳ quan, lúc này mới biết chính là do con người hình thành. Điều này khiến Quân Mạc Tà có chút kinh hãi. Trên thế gian này điều bản thân chưa ngờ đến quả thật không ít. Mọi người đang tiến về phía trước đột nhiên Quân Mạc Tà a một tiếng rồi ngừng lại. Trên thân cây phía trước, một mảnh tuyết trắng xóa, một thân ảnh hòa vào bông tuyết lẳng lặng đứng yên, đôi mắt âm lãnh nhìn về ba người. Toàn thân hắn đã cùng tuyết trắng dung hòa thành một khối, cho dù nhìn kỹ cũng rất khó phát hiện được. Cũng nhờ Quân đại thiếu gia có linh giác của Superman nếu không cũng vô phương phát hiện. Sở Khấp Hồn. Không ngờ hắn lại ở đây. Tiểu tử ngươi quả nhiên cố ý giúp ta. Sở Khấp Hồn đáp xuống mặt tuyết một cách nhẹ nhàng. Như cơ thể không hề có chút trọng lượng nào. Đôi mắt băng lãnh nhìn về phía Quân Mạc Tà cùng, với một cỗ hàn khí dày đặc tràn đến. Tuy lời nói là cảm ơn nhưng vẻ mặt Sở Khấp Hồn lại như muốn tiến đến gây chiến. Ta chưa từng nói là cố ý giúp ngươi, chỉ là không muốn ngươi chết quá sớm thôi. Quân Mạc Tà khẽ dùng lực làm ván trượt trên chân vỡ tan. Đối mặt với Sở Khấp Hồn nếu còn mang lấy thứ này chẳng khác nào tự sát. Cho ta một lý do. Sở Khấp Hồn tuy đứng giữa trời tuyết, nhưng lại mang đến cho người khác một cảm giác mông lung, như hắn không thực sự tồn tại ở chốn này. Hắn lúc này tuy không dịch dung, nhưng người khác cũng không thể thấy rõ được khuôn mặt của hắn. Lý do, chỉ có thể nói rằng,

huyết mạch ngủ yên trong cơ thể Quân Mạc Tà đã lâu bỗng bùng dậy, đôi mắt càng sáng, sát ý càng đậm, cốt thủ trong tay tản mát ra hơi thở giết chóc điên cuồng. Mặc dù chỉ là một hồi tranh đấu nhưng lúc này ta lại đại biểu cho Viêm Hoàng. Phía sau lão tử có hơn 17 triệu huynh đệ tỷ muội sát thủ. Lão tử không thể bại. Chắc chắn sẽ không bại. Chiến một trận. Sở Khấp Hồn âm u, để xem ta và ngươi ai mới là vương giả sát thủ. Chiến ý trên người vị sát thủ chí tôn đột nhiên bùng phát dữ dội. Giờ lúc này đã không còn là sát ý, mà là chiến ý. Chiến. Vì quang vinh mà chiến. Không phải do ngươi khiêu chiến, cũng không phải do ngươi muốn mà là ta muốn chiến cùng ngươi một trận. Sau khi đáp lời, toàn thân Quân Mạc Tà lập tức đứng thẳng, đôi mắt phát ra quang mang cùng với tự tin cực độ. Hơn nữa lý do để ta chiến đã vượt ngoài phạm vi của thế giới này. Thống khoái. Trong đời Sở Khấp Hồn ta luận về thực lực tuy không phải đệ nhất, nhưng cũng không thua nhiều người. Nhưng về sát ý cùng sát khí thì ngươi là người đầu tiên ta được gặp. Sở Khấp Hồn cười to. Ngươi là người đầu tiên. Chỉ với lý do này chắc cũng đủ để ngươi tự an ủi sau khi thất bại. Đáng tiếc. Trận này người bại chắc chắn không phải ta. Nhưng người đáng để ta công bình chiến một trận thì ngươi là người đầu tiên, chắc cũng là người duy nhất. Quân Mạc Tà lạnh lùng. Vì riêng ta có lý do, vì danh dự bản thân nên ta cho phép ngươi có cơ hội được chiến một trận công bình. Ban cho ta cơ hội chiến đấu công bình. Sở Khấp Hồn vừa định cười lại phát hiện bản thân không thể cười nổi. Hắn phát hiện đối phương không hề hư trương thanh thế, thậm chí sau câu nói này, Sở Khấp Hồn còn cảm nhận được áp lực đang đè nặng thân thể. Chiến đấu công bình một trận. Ta là người duy nhất. Đây là cách nói gì? Người nào mới có thể nói ra lời này? Sát thủ. Chỉ có đỉnh cấp sát thủ mới có thể. Suốt đời chỉ hành tẩu trong bóng tối, chỉ cần một cơ hội nhỏ cũng có thể lấy mạng mục tiêu. Đó là sát thủ chi vương. Cho nên chỉ khi hai đỉnh cấp sát thủ cùng gặp nhau mới là lúc cả hai không nguyện ý dùng âm mưu quỷ kế cùng đánh lén. Bởi vì trận chiến này không phải vì quan hệ sinh tử mà vì vinh quang. Giờ khắc này Quân Mạc Tà cũng hoàn toàn nói sự thật, bản thân hắn chưa bao giờ quyết đấu công bình. Thủ đoạn quyết liệt trùng lớp luôn giúp hắn có thể khiêu chiến vượt cấp, hơn nữa trong tâm trí Quân Mạc Tà, phương pháp công bình chiến đấu chỉ dành cho kẻ ngốc. Chiến đấu vốn là ngươi sống ta chết, khôn sống dại chết. Đã như thế thì cần gì công bình? Chỉ cần giết được đối phương, giữ lại mạng mình là chiến thắng. Chỉ có kẻ sống sót sau cùng mới có tư cách nói lên hai chữ công bình. Nhưng hôm nay khi đối mặt với Sở Khấp Hồn, khi chuẩn bị chiến đấu Quân Mạc Tà lại nói đến hai chữ công bình. Một trận chiến đường đường chính chính. Lấy danh nghĩa con cháu Viên Hoàng, thấy thân phận truyền nhân của Long Thần. Công bình để giành ngôi vương. Theo ta, nếu đã muốn chiến tất nhiên phải tìm nơi thích hợp. Quân Mạc Tà lay động thân thể, theo gió tiến lên hướng về phía xa, bạch y hòa với tuyết trắng ngớt đi. Sở Khấp Hồn khẽ cười, đôi mắt toát ra thần sắc thưởng thức, sau đó lại trở lại bộ dáng nghiêm nghị, thân hình như ẩn như hiện theo sau Quân Mạc Tà. Tuyết Yên, Mạc Tà có gì đó không đúng. Đông Phương Vấn Tâm trên lưng mài Tuyết Yên cau mày suy nghĩ sâu xa. Tại sao Quân Mạc Tà vừa thấy được vị sát thủ chí tôn này lại lập tức thay đổi, như một người khác? Vừa rồi ta cơ hồ không nhận ra hắn là con ta, rốt cuộc chuyện này là sao? Mẫu thân, Mạc Tà đối với mọi việc đều vô cùng thoáng, chỉ riêng với hai chữ sát thủ thì chấp nhiệm lại vô cùng lớn. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Con cũng không thể hiểu được nguyên do. Mai Tuyết Yên cũng vô cùng lo lắng, không yên lòng đáp lời. Vậy trận chiến này chắc chắn vô cùng hung hiểm, chúng ta mau qua xem. Đông Phương Vấn Tâm lo âu thúc giục. Uy danh của sát thủ chí tôn, lấy thực lực của một người lại có thể so sánh được, với toàn thể Đông Phương thế gia há có thể coi thường. Vâng thưa mẹ, con tất nhiên sẽ mang người theo, nhưng trận này chỉ được đứng xem, Quân Mạc Tà hẳn sẽ không muốn ai xen vào. Tâm tư của chàng con có thể biết được. Mai Tuyết Yên nhẹ nhàng nhắc nhở Đông Phương Vấn Tâm. Điểm này ta cũng nhận ra, hắn đối với trận chiến này vô cùng mong chờ, nó như một giấc mộng rất lớn của hắn. Hơn nữa giấc mộng này đã bị trì hoãn từ rất lâu rồi. Đông Phương Vấn Tâm nhíu chặt mày. Rốt cuộc là chuyện gì mới có thể khiến Quân Mạc Tà từ một thiếu gia quần áo lụa là, trở thành như thế này? Tuyết Yên, con ta thật khổ. Ta thật đau lòng. Mẫu thân yên tâm, Mạc Tà tuyệt đối nắm chắc phần thắng. Mai Tuyết khẽ thở dài, sau đó thân hình nhoáng cái đã nhẹ nhàng phiêu giật tiến tới. Phía sau nàng một cỗ gió lốc nhẹ nhàng xoáy lên đem dấu vết, còn lưu lại xóa sạch khiến cả khu vực trở lại một mảnh tuyết trắng. Thậm chí sau khi thân ảnh Mai Tuyết Yên cõng Đông Phương Vấn Tâm biến mất sau màn tuyết, cỗ gió xoáy kia lại tiếp tục xoay nhẹ sau đó, bạo phát giữa không trung đem toàn bộ khí tức cùng sát ý của hai vị vua sát thủ quét sạch. Quân Mạc Tà phóng đi, thân ảnh như ẩn như hiện chợt lóe rồi tắt, một lần đã hơn 10 trượng, tuy tốc độ như tia chớp nhưng thân thể lại thản nhiên như lưu thủy hành vân, tiêu sái phiêu giật, đầu ngón chân nhẹ nhàng như đi bộ, mỗi lần tiếp đất chỉ nhẹ nhàng đáp lên một cọng cỏ là đã mượn lực phóng ra xa, phiêu giật mà cực khoái, xuất quỷ nhập thần. Sở Khấp Hồn theo sát phía sau, ngoài trừ khoảng cách gần 7 trượng bị bỏ lại lúc đầu, hắn thủy chung không để rơi lại nửa phần, nhưng Quân Mạc Tà cũng không để hắn rút ngắn khoảng cách. Thân pháp khinh công của Sở Khấp Hồn cũng tương tự âm dương độn pháp của Quân Mạc Tà, lấy tốc độ làm chủ, thân hình như ẩn như hiện, chợt lóe rồi hiện rồi lại hòa vào không gian đuổi theo thân ảnh phía trước. Tuy thủy chung Sở Khấp Hồn không thể rút ngắn khoảng cách với Quân Mạc Tà, nhưng chiến ý của hắn lại ngày càng mãnh liệt. Giờ phút này hai vị vua sát thủ đã có cuộc chạm trán đầu tiên. Thân pháp khinh công. Chỉ có thân pháp quỷ dị mới có thể khiến người khác bất ngờ một kích tất sát. Chỉ có tốc độ tuyệt đối mới có thể ở thời khắc địch nhân chưa kịp phản ứng mà ra tay, sau đó rời đi ngàn dặm. Một dặm. Sau khi theo sau Quân Mạc Tà một chốc, Sở Khấp Hồn đã minh bạch được lý do bản thân bị giá họa. Hơn nữa, cho dù bản thân có dùng biện pháp gì để chứng minh cũng hoàn toàn vô dụng. Khinh công cùng thân pháp hai người tương tự nhau, thậm chí lúc này, hắn có cảm giác nếu người phía trước có ra tay giết người, hắn cũng cho rằng chính mình tự ra tay, quả thật là quýt làm cam chịu. Thật sự quá giống. Thân pháp Quân Mạc Tà thần bí khó lường, xuất quỷ nhập thuần, luôn xuất hiện ở phương vị người khác không thể người. Thân pháp Sở Khấp Hồn lại quỷ dị vô cùng, như ẩn như hiện, khiến người khác vô phương tìm được vị trí chân thân của hắn. Điểm bất đồng duy nhất chính là thân pháp của Quân Mạc Tà mang theo ý vị mờ ảo, lại mang theo một khí tức quang minh chính đại, điều tuyệt không nên có ở một sát thủ lại xuất hiện trên người Quân đại thiếu gia. Trái lại thân pháp Sở Khấp Hồn hoàn toàn phù hợp với nguyên tắc khinh công của vua sát thủ. Âm trầm, quỷ mị như bách quỷ dạ hành không ngừng biến hóa. Nhưng thân pháp hai người đều có điểm tương đồng. Vô luận là trên cao hay vừa phóng người đi hoặc đang rơi, tư thế luôn luôn thay đổi. Mỗi khi chuyển đổi tư thế đều muốn cơ thể ở trạng thái tốt nhất, góc độ chuẩn nhất để ra tay. Tùy thời tùy chỗ đều có thể rút kiếm một cách thuận lợi nhất, kể cả xuất trưởng, xuất cước, hay dùng mọi bộ vị trên thân thể đều có thể trong nháy mắt tung ra sát chiêu. Hai người cùng di chuyển với tốc độ cao nhưng cũng không rời mắt khỏi đối phương, quan sát động tĩnh một hồi, cả hai người đều không hẹn mà sinh ra một loại bội phục. Giống như bản thân đang ở một đỉnh núi, đang tự kỷ một mình lại đột nhiên phát giác có một tên khác cùng trốn lên tự kỷ, tuy trong lòng không khỏi sinh ra địch ý, nhưng cũng sẽ sinh ra một cảm giác nguyên lai không chỉ một mình ta tự kỷ nơi đây, đây cũng là một cảm giác an ủi. Đây là một tâm lý vô cùng kỳ quái. Vô luận là Quân Mạc Tà hay Sở Khấp Hồn, nếu nói về công phu thì đều chưa phải là nổi trội nhất ở thế giới này, hơn nữa nếu chân chính so ra thì còn kém các cường giả thực thụ không chỉ một bậc. Nhưng vì trận chiến này đã khiến hai người dốc toàn lực, tâm ý tương thông nên đã chân chính đạt đến cảnh giới đỉnh phong. Giờ khắc này trong lòng hai người đều không hẹn mà cùng nghĩ. Thắng phải thắng cho vinh quang, thua cũng phải thua tâm phục khẩu phục. Rừng sâu bên dưới, chợt lóe lên, cỏ dưới chân, lướt qua đã chẳng thấy tăm hơi, núi cao đá tảng, chỉ chớp mắt đã ở sau lưng. Càng chạy đi thì lại càng thêm vắng, vắng đến hưu quạnh. Cứ một đường mà đi, không để ý mà cả bọn đã chạy một đoạn thật xa. Theo Quân Mạc Tà dẫn đường, cả ba người nhập thành một đường thẳng mạnh mẽ đi xuyên qua gió tuyết. Đông Phương Vấn Tâm đang nằm trên lưng Mai Tuyết Yên càng lúc càng kinh ngạc. Có con dâu quả nhiên là tốt. Lưng cõng một người trên vai đi cả trăm dặm nhưng tốc độ không hề giảm xuống. Đã vậy hơi thở bình thường điều tức, tựa như không hề mất sức, so với hai tên gia hỏa đang tranh đấu nhau kia không hề chậm hơn. Mà còn có vẻ thừa sức, nếu như chịu tung hết lực lượng ra, hoàn toàn dễ dàng đuổi kịp. Bản thân ở sau lưng nàng, tận mắt thấy núi rừng cây cối từ từ hóa thành những bóng hình mơ hồ do lướt qua, với tốc độ sao xẹt, tốc độ nhanh như vậy mà tự thân không thấy có chút gió tuyết táp vào mặt, cứ tự nhiên an nhàn như đang ngồi ở nhà vậy. Nếu như không phải còn đang lo lắng cho con trai thì có khi đã ngủ mất không chừng, ngủ thật ngon, không vì dằn sóc mà tỉnh lại. Xem ra mình đã có một cô con dâu huyền công đạt chuẩn. Chắc đã đến mức đăng phong tạo cực, trình độ kinh khủng khó lường, so với con trai mình cũng có phần vượt trội. Thật sự không hiểu thằng nhóc này, tán gái đã thần sầu bậc nào mà đem được cô nàng đầy đủ cả công dung ngôn hạnh, lại thêm cả khí chất cao người đến hoàn mỹ như vậy về nhà được. Quả thật là tiền đồ không lường trước được. Đông Phương Vấn Tâm không hề biết đến thành tích giang hồ của nàng ta. Vị con dâu ngoan này chính là người lãnh đạo số 1 của Thiên Phạt Xâm Lâm, đối thủ số 1 của Tam Đại Thánh Địa Tam Thánh Nhất Hung chính là nàng, cả một đời bá chủ. Nếu như biết rõ ràng vậy thì rất có thể Đông Phương Vấn Tâm đã ngất rồi. Phía trước đột nhiên lộ ra một sơn cốc tà ám, thân ảnh Quân Mạc Tà tới đó thì không chút do dự lao thẳng xuống dưới. Sở Khấp Hồn theo sát phía sau, thân như cành liễu nhẹ nhàng rơi xuống như hoa tuyết. Đến khi hắn rơi xuống đất thì đã thấy Quân Mạc Tà đứng ngay trước mặt, dùng một cặp mắt sắc như dao nhìn về phía mình. Tốc độ được lắm. Thân pháp không tồi. Hai người không hẹn mà gặp cùng thốt ra khen lẫn nhau, trong lời nói ai cũng có chút không cam lòng. Trong tâm cả hai đều biết, trong trận chiến phân nhanh chậm này, đã hòa rồi. Dù rằng có lợi thế đi trước thì quân Mạc Tà cũng không bỏ xa Sở Khấp Hồn, mà Sở Khấp Hồn dù toàn lực đuổi theo cũng không bắt kịp quân Mạc Tà. Vậy nên ở phương diện thân thủ thì hai người ngang ngửa nhau. Mai Tuyết Yên lưng cõng Đông Phương Vấn Tâm nhẹ nhàng như gió lướt tới, tinh tế dừng lại cách hai người bọn họ 10 trượng rồi lặng lẽ đáp xuống. Quả đúng như phán đoán của Đông Phương Vấn Tâm, khinh công của Mai Tuyết Yên trên cả hai người bọn họ một bậc, nhưng nàng không muốn quấy rầy hai người so tài, nên không dùng khinh công đến cực hạn. Trước đấy, quân Mạc Tà đã dùng hành động để biểu lộ ý tứ của hắn. Trong trận đấu về thân pháp và tốc độ đã ám chỉ ngầm với Mai Tuyết Yên. Hắn không hy vọng nàng nhúng tay giúp hắn. Ánh mắt ưng của quân Mạc Tà chợt nhạt, rồi mỉm cười. Trên khuôn mặt anh Tuấn không tìm thấy bất cứ nét tàn khốc nào. Sở Khấp Hồn, để ta lĩnh giáo công phu tay chân của ngươi. Sở Khấp Hồn sắc mặt vẫn xanh, bình tĩnh đáp cầu còn không được. Hai người đều không ra đòn trước, cứ đứng đối diện như vậy, nhưng bất ngờ ngay sau đó gần như cùng lúc ra tay. Sở Khấp Hồn mạnh mẽ tiến về trước, vung ra một đôi thiết quyền chấn nát tuyết giữa không trung, thế không gì cản nổi. Quân Mạc Tà cũng lao về trước, hai người như hai chiếc tàu hỏa đối mặt nhau mà phóng tới, chạm nhau ngay chính giữa. Nhưng mà ngay lúc hai người sắp va chạm, thân ảnh lại lóe lên, quân Mạc Tà chợt biến mất, rồi Sở Khấp Hồn cũng chẳng thấy đâu, ngay giữa chiến trường đang hồi kịch liệt bỗng không còn bóng dáng người nào. Nhưng ở ngay trung tâm không ngừng truyền ra tiếng quyền đấm cước đá, trên mặt đất bông tuyết cứ từng chùm bay loạn. Tiếng đánh nhau của quyền cước tưởng, như một giây có cả vài trăm đòn thế vang lên không dứt, thế nhưng cả hai lại không hề lộ ra thân hình, chỉ thấy không trung quay cuồng, không hình không bóng, mà cuồng phong kia cứ quét tới đâu thì bông tuyết lại bị chấn bay tới đó, cứ nát vụn mà tan đi. Dần dần thì giữa không trung cũng đã xuất hiện một bức tường tuyết thật dày, dưới khí kình của hai người, tuyết rơi cũng bị ép thành hình dạng vật thể. Sau một tiếng vang lớn, hai bóng người màu trắng cùng hiện ra, dùng tốc độ chớp mắt phá tan tường tuyết. Trong lúc này cả hai vẫn không ngừng tấn công đối phương. Mỗi chiêu thức tung ra đều nhắm vào chỗ chí mạng, mỗi đòn thế mà nếu chúng phải thế nào cũng phải mang thương tích tàn phế cả đời. Quân Mạc Tà tung ra một chưởng mờ mờ ảo ảo, đang trên đường tới thì chưởng hóa thành chảo hung hăng móc vào cuống họng Sở Khấp Hồn. Sở Khấp Hồn khẽ nhấc tay phải đã che chắn yết hầu, tay trái lại vung ra một quyền đáng thẳng vào huyệt thái dương của quân Mạc Tà. Quân Mạc Tà vừa nghiêng đầu né vừa vung chân tung liền ba cước hướng về ba yếu huyệt trung cực, tam nguyên, đan điền của Sở Khấp Hồn. Cái nào cũng là huyệt vị trí mạng. Chỉ cần trúng một thì xem như xong đời Sở Khấp Hồn. Cùng lúc đó thì khó khăn lắm chưởng đầu tiên của quân Mạc Tà mới cùng với cánh tay của Sở Khấp Hồn va chạm phanh một tiếng. Sau đó là ba tiếng ba ba ba vang lên bên dưới, hai người cùng tách ra, lùi mạnh về sau nhưng vẫn đứng vững trên mặt tuyết. Nguyên lai là ba cước vừa rồi của quân Mạc Tà đã bị Sở Khấp Hồn vừa vặn không chút tiếng động đáp lại, cũng bằng ba cước. Sở Khấp Hồn trong lòng âm thầm tán thưởng, bản thân đã hơn trăm năm đánh nhau, cứ sau mỗi trận chiến lại khổ công suy nghĩ chiêu thức đoạt mạng khác nhau, giờ đây đối đầu với đối phương lại có cảm giác chiếm không được thượng phong. Mà trận chiến cũng còn lâu mới xong, trước mắt chỉ có thể xem như vừa bắt đầu mà thôi. Quân Mạc Tà bên phía đối diện vừa dừng lại, thì đã nhanh chóng hóa thân hòa mình vào gió, Sở Khấp Hồn quát một tiếng, nhưng lại không triển khai thân pháp mà cứ đứng tại chỗ xoay tròn, như một con quay cần mẫn, hai tay hai chân giống như là thiên thủ quan âm. Mở ra tầng tầng lớp lớp hoa sen kỳ dị bảo vệ toàn bộ cơ thể, cũng tranh thủ phản kích. Khắp xung quanh Sở Khấp Hồn là một cột gió xoáy cực kỳ cao, chuyển động vù vù, từng đạo kinh khí cũng từ cột long quyển phong hữu hình vô chất này mà phát ra. Cả bốn phương tám hướng không ngừng phát động tấn công, thậm chí là đỉnh đầu hay lòng bàn chân cũng không bỏ sót. Long quyển phong kia càng gom tuyết động lại thật dày, bất ngờ bay thẳng lên cao, càng ngày càng mạnh mẽ, trông cứ như bạch long phi thiên, phá tan chính tầng trời. Từng đạo cứ liên tục tiến công phát ra từng hồi phanh phanh liên tục. Cứ vậy không ngừng phát ra hồi lâu thì vỡ ra một tiếng hét thảm. Cột tuyết đột nhiên tan nát, quân Mạc Tà từ từ hiện ra, đối diện với Sở Khấp Hồn đang thất thiểu bước lùi ba bước, trước ngực áo bị xé nát, in dấu rõ ràng trước ngực là một dấu tay vừa đánh xuống, sau lưng cũng vang lên hai tiếng vang lên, hai dấu tay từ sau lưng phá rách áo choàng mà ra. Sở Khấp Hồn hừ một tiếng, hít sâu một hơi, rồi đột nhiên hét lớn. Ngươi cũng tiếp ta một chiêu đi. Thân hình chợt bắn lên, rồi biến mất giữa không trung. Lúc này quân Mạc Tà lại trở thành người phòng thủ. Quân Mạc Tà cũng giống như Sở Khấp Hồn khi nãy, không hề dùng thân pháp quỷ dị lẩn trốn, mà cứ đứng nguyên tại chỗ nhẹ nhàng di động, hay chân mau lẹ thay đổi phương vị bản thân, thoát nhảy lên rồi lại nhanh chóng hạ xuống, phóng lên cao 10 trượng nhưng khi đáp xuống lại nhẹ nhàng như đáp xuống cánh sen, dù vậy âm thanh phát ra cứ như mưa rơi trên lá chuối, cứ liên tục không dứt. Cuối cùng, quân Mạc Tà hô lên hắc một tiếng. Dưới chân như đang lướt ván, cứ thể trượt thẳng ra ngoài 7 trượng. Cùng lúc đó thì thân ảnh của Sở Khấp Hồn thân ảnh cũng vừa lóe, trong đôi mắt sắc như ưng kia lộ ra vẻ mất mát. hai tiếng xé vải nhẹ nhàng vang lên, trên vai trái quân Mạc Tà rách ra một dấu tay rồi là lướt đáp xuống, đồng thời ở trên chân cũng rách ra hai mảnh vải mỏng. Hai trưởng mang theo tất cả uy lực của sở khớp hồn, quân Mạc Tà lại có thể tiến lên gần 10 trượng mà né được. Chính vì vậy mà hai trưởng kia vốn đánh vào chỗ trái tim lại đánh vào hai đùi. Về mặt quyền cước, là ta thua. Sở khớp hồn ít nhiều hơi ảm đạm, ngay sau đó lại ngẩng đầu lên, trên mặt dù còn chút mất mát, nhưng không có vẻ gì là xấu hổ, vẫn tràn ngập chiến ý, nóng như lửa nhưng lại ra vẻ bình tĩnh như củi khô. Đa tạ, một trận chiến này ta thắng là hên thôi. Quân Mạc Tà cũng có vẻ mặt không tốt. Vừa rồi trước sau cả thầy đã sử dụng bát quái du thân trưởng, thiến lâm cầm long công, thập bát la hán quyền, thậm chí cả luyện đàm thối hồng trường quyền cũng bị bức phải dùng, thay đổi cả thầy 5-7 loại quyền pháp mới khổ sở cản được công kích của sở khớp hồn. Cuối cùng thì kết quả chiến đấu của hai người đều là đánh trúng ba trưởng, mà sở khớp hồn trúng chiêu ở ngực và sau lưng, toàn là những vị trí lấy mạng người. Còn quân Mạc Tà là đầu vai và hai đùi, không nghi ngờ gì thì quân Mạc Tà đã chiếm thượng phong, thắng bại đã rõ. Nếu như quả thật là sinh tử chiến thì sở khớp hồn chắc chắn phải chết, còn quân Mạc Tà tuy rằng còn sống nhưng cũng khó thoát kiếp tàn phế. Dù rằng tàn phế thì vẫn tốt hơn mất mạng nhưng cũng không thể tính là thắng lợi, thế nên cái câu thắng cũng do hên kia phát ra cũng có thể nói là thật lòng. Tất nhiên nếu đây là sinh tử đối đầu, thì quân Mạc Tà chỉ cần phát động âm dương độn hay ngũ hành thuật khi đang giao chiến, thì liền có thể dễ dàng giành phần thắng. Nhưng lần này sự tình liên quan đến gã được mệnh danh là vua sát thủ này, quân Mạc Tà cần phải dùng đến thực lực chân chính để thuyết phục sở khớp hồn. Nếu như để hắn thua một cách không minh bạch thì chỉ sợ là sát thủ chí tôn cao ngạo này, dù chết cũng sẽ không biết phục là gì. Sở khớp hồn khẽ vươn tay một cái, thu thủy vô ảnh kiếm mang theo vầng hào quang mộng ảo đã ở trong tay, mũi kiếm khẽ rung khiến cho cả trời bông tuyết cũng chìm trong mộng cảnh rực rỡ. Một trận định thắng thua. Người thắng thì sống, người thua sẽ chết. Sở khớp hồn nghiêm túc nói, trong mắt ẩn hiện quang mang. Nếu đúng như vậy thì người chắc chắn phải thua. Quân Mạc Tà cười, trong tay khoa lên, vang lên một tiếng kiếm ngâm, vừa thanh thúy, lại trong lại rõ. Một đạo kiếm khí hướng thẳng trời xanh xông lên từ tay quân Mạc Tà, một thanh trường kiếm trắng như tuyết đã ở trong tay hắn. Thân kiếm bạc trắng, quang hoa lưu chuyển, mơ hồ tỏa ra màu đỏ bình thản, kiếm khí khi lan khi tỏa, thăm thẳm khó dò, một loại uy thế uy nghiêm mà bá đạo bất chợt phát ra. Đối tượng nhằm vào không phải sở khớp hồn mà chính là thu thủy vô ảnh kiếm trong tay hắn. Giống như hoàng đế vi hành lại gặp được quan viên dưới quyền. Đây chính là sự khó chịu khó ăn khó nói, cho dù chỉ cần liếc mắt nhìn thì cũng đã là một áp bách vô hình to lớn rồi. Thần kiếm, viêm hoàng chi huyết, mang trong mình là vương giả uy áp. Trong tích tắc viêm hoàng chi huyết ra khỏi vỏ, sở kinh hồn ngay lập tức cảm giác được hảo kiếm đã theo mình một đời, gần như là đạo hữu. Song tu của hắn thu thủy vô ảnh kiếm đột nhiên mất đi liên hệ với nhau. Sở khớp hồn kinh hãi, trong lòng cảm thấy thu thủy vô ảnh kiếm đã không còn trong tay mình, nhưng cảm xúc rõ ràng truyền đến tay vẫn đang nắm chặt kiếm, nó vẫn còn trong tay hắn. Đây là chuyện gì đây? Thu thủy vô ảnh kiếm không thể nghi ngờ chính là người bạn tốt, người bạn trung thành nhất của hắn. Cũng chính là con bài tẩy của sát thủ chí tôn. Sở khớp hồn cùng nó sinh mệnh tương liên, mỗi lần cầm vào tay đều có cái cảm giác huyết mạch hòa làm một. Tựa như bản thân hắn cũng đã hóa thành một chuôi kiếm. Mỗi khi mình cũng người khác giao chiến đều cảm nhận được thanh kiếm này, thèm khát huyết tinh đến điên cuồng. Lúc đó tự nhiên bản thân cũng sẽ dâng lên trong lòng, tựa như một loại cộng hưởng âm u từ trong linh hồn. Quả là người là kiếm, mà kiếm cũng là người, người kiếm là một, hoàn toàn không còn phân biệt. Nhưng ngay lúc này cái cảm giác kỳ diệu đó đã biến mất không thấy tăm hơi. Làm sao như vậy, sao lại như vậy được chứ? Sở khớp hồn cảm nhận được trong lòng bàn tay của mình toát ra mồ hôi lạnh. Giờ phút này, sở khớp hồn lần đầu tiên mất đi cảm giác tin tưởng trước trận chiến trước mặt, hoàn toàn mất đi niềm tin chiến thắng. Vẫn còn cố chấp quyết chiến sao? Người thua rồi. Nhưng người không phải thua trong tay ta, mà là thua vì thanh kiếm của ta. Nói chính xác hơn thì kiếm của người đã thuần phục viêm hoàng chi huyết. Quân Mạc Tà cũng không hề ngờ tới tình huống này. Từ sau khi viêm hoàng chi huyết trong tay quân Mạc Tà được lực lượng thần kỳ là kim chi lực rèn luyện mà có linh tính, trước giờ chưa từng gặp được bảo kiếm xứng tầm để diễu võ dương oai. Theo tiến bộ thần tốc của quân Mạc Tà, thì sự kiêu ngạo của viêm hoàng chi huyết cũng có thể nói là nước lên thuyền lên. Trong thời khắc mấu chốt kiếm ra khỏi vỏ, vốn đang muốn cùng sở khớp hồn sảng khoái đánh nhau một trận thật công bằng. Nào ngờ vừa xuất kiếm ra đã khiến mọi chuyện trở thành bất công tuyệt đối. Ưu thế áp đảo quá trực tiếp. Kiếm trong thiên hạ thì chính là vua trong vạn kiếm. Chí tôn thần kiếm, ai dám không theo. Sở khớp hồn tuy rằng chưa hề bị đánh bại, thậm chí trong lòng hắn vẫn còn hừng hực chiến ý, nhưng mà thu thủy vô ảnh kiếm trong tay hắn chưa đánh đã hàng, hoàn toàn bị thiên uy của viêm hoàng chi huyết thu phục.

đều mong ước có được một chiến hữu sống chết cả đời như thế. Khiến cho Mai Tuyết Yên kinh ngạc chính là lúc này, Sở Khấp Hồn cả người không chút phòng bị, mà Viêm Hoàng Chi Huyết lại đang nằm trong tay Quân Mạc Tà. Nếu như Quân Mạc Tà bất ngờ tấn công, thì họ Sở không có lấy 1% khả năng chạy thoát. Thể nào cũng thân chia hai đoạn. Sao lại như vậy? Một vua sát thủ trước giờ luôn cẩn mật lại thiếu cảnh giác như vậy được. Sao? Còn Quân Mạc Tà nữa? Trên mặt hắn chính là nhà giàu đang khoe của. Dương Dương tự đắc khoe khoang thần kiếm trong tay mình, cũng không chút phòng bị, điểm yếu hoàn toàn lộ ra. Hai người này làm sao vậy? Điên sao? Hay bị choáng? Đầu đột nhiên có nước vào. Một lúc lâu sau, Sở Khấp Hồn cũng thu lại ánh mắt cố chấp, bước lùi vài bước, cái khí chất lạnh buốt kia lại thêm lần nữa xuất hiện. Hắn ngửa mặt lên trời đón tuyết rơi xuống như muốn cho lửa nóng trong lòng dịu xuống, thở dài. Trên đời có thể có thần kiếm như vậy. Quả là chuyện lạ, khiến cho ta mở rộng tầm mắt thêm lần nữa. Trận chiến này, ta thua không oan chút nào, Thu Thủy Vô Ảnh thua cũng không oan, nó lại so với ta còn hơn một bậc, rất thức thời. Quân Mạc Tà cười vang lên, chuyện trên đời này người không biết còn nhiều lắm. Sở Khấp Hồn buồn bã cúi đầu xuống, tiếc thương cho Thu Thủy Vô Ảnh, trong mắt lộ vẻ quyến luyến. Viêm Hoàng Chi Huyết của Quân Mạc Tà tất nhiên chính là tuyệt thế thần binh, không gì phá hủy được. Chuôi kiếm này của mình nếu so sánh thì kém hơn nhiều. Nhưng Sở Khấp Hồn cũng có cảm giác, kiếm của mình mới chính là binh khí thuận tay nhất, Thu Thủy Vô Ảnh chính là chiến hữu quan trọng nhấn hắn có được. Kiếm của người khác dù cho ra sao, thì chính bao kiếm này đã cùng mình đi qua biết bao năm tháng. Sát thủ không có người thân, chỉ có kiếm làm bạn. Nó không chỉ là bạn, mà còn là anh em. Dù cho có là thần binh lợi khí thế nào, thì cũng không có gió mưa nào thay đổi được vị trí của nó. Sở Khấp Hồn ôn nhu nhẹ nhàng vuốt ve Thu Thủy Vô Ảnh. Lúc này hắn cảm giác được từ thân kiếm truyền đến cảm xúc kích động khi được an ủi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sở Khấp Hồn ngẩn ra, trước đây nhiều nhất là có cảm giác thân thiết, cảm thấy như huyết mạch tương liên, nhưng cũng chưa từng cảm nhận được cảm xúc gì từ thanh kiếm này. Nhưng trong ngày hôm nay, phút giây này, hắn lại cảm nhận được. Chuôi kiếm này cũng như con người vậy, có cảm xúc, có tình cảm. Loại cảm giác này thật sự kỳ diệu, nó làm cho tâm tình của Sở Khấp Hồn xưa nay như giếng nước tĩnh lặng, cũng không khỏi run rẩy trong giây lát. Nếu đã quyết định ngưng chiến, ta nghĩ là ta muốn hỏi thăm ngươi một chuyện. Quân Mạc Tà thu hồi thần kiếm của mình, hôn lên thân kiếm một cái, trong bụng cười thầm, hôm nay chính mi đã cấp cho ca ca ta chút mặt mũi. Lúc nãy bảo kiếm của Sở Khấp Hồn vừa mới thấy mi đã trực tiếp dựng cờ hàng. Vì sao gọi là phong thái kiếm hoàng? Vì sao gọi quân lâm thiên hạ? Thật là sung sướng. Ông trời thật muốn dọa chết ta đây mà. Chuyện gì? Sở Khấp Hồn ngẩng đầu, thản nhiên nhìn hắn, cuộc chiến đã kết thúc, sát thủ chí tôn nháy mắt liền khôi phục lại vẻ bình tĩnh trước kia. Ngươi được người đời gọi là sát thủ chí tôn, lấy việc giết người làm cái nghiệp của mình. Vậy tổ chức đệ nhất sát thủ Huyền Huyền Đại Lục Huyết Kiếm Đường có phải là người của ngươi hay không? Quân Mạc Tà trầm giọng hỏi, trong mắt mơ hồ lóe lên huyết quang. Ngươi đang xem thường ta, lại còn quá đề cao mấy bang phái hỗn tạp kia. Chẳng lẽ ngươi cho rằng Sở Khấp Hồn ta chịu mất mặt lập quan hệ với bang hỗn tạp kia sao? Bọn họ xách giày cho lão tử đây cũng không đủ tư cách. Sở Khấp Hồn có chút bất mãn trừng mắt liếc hắn một cái. Ta đây an tâm. May mắn là không có quan hệ. Nếu không, cho dù là ta có thích ngươi thì ngươi cũng không thể không chết. Quân Mạc Tà trong lòng nhẹ nhõm, lẫm liệt nói, coi như ngươi không muốn tiếp tục giết ta, thì không nghi ngờ gì hôm nay ta cũng phải chết. Ta chưa bao giờ từng tham vọng quá đáng rằng sau hôm nay có thể sống sót, mà tung hoành giang hồ được nữa. Sở Khấp Hồn cười ha hả, sắc mặt trở nên điềm tĩnh. Ta phải gánh vác nỗi oan ức thay ngươi, Tam Đại Thánh Địa vì muốn giết ta trước sau đã xuất động không dưới 300 cao thủ. Ta phải mò lên vùng núi để tránh những vùng dân cư đông đúc, sau đó lại bị truy đuổi, từng bước bị bọn họ bốn mặt bao vây tại chỗ này. Lúc trước có thể nói là rơi đầu chịu báng thay cho ngươi, nhưng lúc này ta đã ra tay giải quyết ba gã cao thủ chí tôn thượng thừa cao thủ của Mộng Huyền Huyết Hải, song phương không thể đội trời chung được nữa. Nơi này hoang vu rộng lớn trải dài vạn dặm núi sông, có lẽ là chốn có phong thủy tốt, có thể chôn hạ được Sở Khấp Hồn ta. Hắn nói xong chuyện sinh tử của mình, biểu hiện trên mặt chút nào thay đổi, vẫn lãnh khốc tự nhiên như cũ, giống như chuyện vừa nói xong cùng hắn chút nào không liên hệ nào cả. Là một đời vua sát thủ, đối với sinh tử, hắn đã sớm hờ hững. Vô luận sinh tử của mình hay là sinh tử của kẻ khác đều như vậy. Quân Mạc Tà hỏi, vậy sao ngươi không trốn vào phố xá sầm uất? Trốn tránh vào đấy lúc đầu tuy có khó khăn, nhưng lẩn vào giữa thành đông đúc thì cũng là chỗ không tồi. Sở Khấp Hồn ta há có thể là loại người tự lũ trông vặt như vậy sao? Sở Khấp Hồn ta là một sát thủ, người tốt ta đã từng giết, người xấu ta cũng giết, nhưng trong đám bọn họ không có kẻ nào vô tội vì ta mà chết. Mặc dù ta giết người như ngoé, nhưng những kẻ chết dưới kiếm của ta đều là những kẻ đáng chết. Sở Khắc Hồn tuy sắc mặt bình thản lãnh khốc nhưng trong mắt lóe lên sự kiêu ngạo. Đây mới là sát thủ. Nếu một ngày ta chết dưới tay của người khác, ta cũng không hề có chút oán hận nào. Sở Khắc Hồn lãnh khốc cười cười. Nếu đã có là gan làm một sát thủ, lúc nào cái chết luôn luôn rình rập xung quanh, lúc nào cũng có thể bị giết. Việc này cũng chẳng phải to tát gì, chả nhẽ ngươi cũng là một sát thủ, mà không thông hiểu cái đạo lý đơn giản này hay sao? Quân Mạc Tà im lặng, hắn như thế nào lại không hiểu cái đạo lý đơn giản này? Giống như những nguyên tắc của Quân Mạc Tà có những điểm giống nhau, Sở Khắp Hồn cũng có sự kiêu ngạo riêng của hắn. Theo như lời của Sở Khắp Hồn, lúc này đây đội ngũ của Tam Đại Thánh Địa thực sự là quá cường đại đi, cho dù mình và Mai Tuyết Yên cũng không nắm chắc có thể chính diện đối kháng, chỉ có thể trốn tránh lẩn trốn, chờ thời cơ phản kích. Huống chi Sở Khắp Hồn. Sở Khắp Hồn có thể chống đỡ đến bây giờ, đã là không dễ dàng lắm rồi. Dựa vào thuật ám sát của mình, Sở Khắp Hồn có thể đối phó với một hai cường giả, nhưng chỉ trong chốc lát nữa thôi chỉ sợ lập tức có hàng trăm cường giả vây quanh đây. Sở Khắp Hồn lại có thể dựa vào thân pháp tinh diệu cảo mình để chống đỡ ý. Hắn không thể nào giống như Quân Mạc Tà trốn vào Hồng Tháp Quân Bạt vô tung vô ảnh, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này được. Cũng giống như ngày trước, nếu không có Quân Mạc Tà giúp đỡ tạo cho hắn thời cơ xuất thủ, thì tuyệt không thể nào Sở Khắp Hồn có khả năng vừa ra tay liền tạo ra một kết quả kinh người như thế được. Nếu theo kế hoạch ban đầu của Sở Khắp Hồn, cho dù kỳ công chuẩn bị như thế nào, nhân lúc đối phương không phòng bị xuất kỳ bất ý lôi đình nhất kích nhiều nhất cũng có thể giết một người, còn việc toàn mạng trở ra hay không thì chỉ mong chờ vào may mắn. Nhưng mà ngay nơi ấy hắn đã hạ sát được ba gã cường địch. Trước đó ta không cam lòng cứ như vậy mà chết đi, bởi vì ta còn không biết rốt cuộc là ai đã giáng họa cho ta. Cho nên ta muốn biết, ta phải tìm hiểu chân tướng. Sở Khắp Hồn biểu lộ có chút thần kỳ ôn hòa nhìn Quân Mạc Tà, bây giờ ta rốt cục đã hiểu rõ, đã có thể thực hiện điều tâm nguyện này. Trước khi chết có thể nhìn thấy ngươi, ta thực vui mừng. Có lẽ thân phận của ngươi cũng không phải là một sát thủ, nhưng trên đời này ngươi chính là một sát thủ mạnh mẽ hiếm thấy. Thậm chí, so với ta còn mạnh hơn, bởi vì ngươi so với ta còn trẻ tuổi nhiều lắm. Ta chỉ hy vọng ngươi đáp ứng ta một việc. Sở Khắp Hồn nhìn chằm chằm vào Quân Mạc Tà với ánh mắt sắc nhọn như kiếm. Ta có thể chết, Sở Khắp Hồn này có thể bị giết, nhưng sát thủ chí tôn thì không thể chết được. Sát thủ chí tôn không phải chỉ là một cường giả cấp bậc chí tôn, cũng không phải là một cái huyền công giai vị, mà chân chính là một chí tôn tối cao được tất cả các sát thủ trên đời này tôn vinh. Sở Khắp Hồn từng chữ nói. Ta nghĩ, ngươi hẳn là hiểu rõ những điều này hơn ta. Một ngày nào đó ngươi cũng chết đi, chẳng nhẽ ngươi có thể bất tử hay sao? Hay là Sở Khắp Hồn cùng sát thủ chí tôn cũng sẽ không bao giờ chết? Quân Mạc Tà ngưng trọng nhìn hắn. Sát thủ chí tôn nếu còn muốn người khác hỗ trợ thì không xứng tiếp tục xứng là sát thủ chí tôn. Sở Khắp Hồn quả quyết cự tuyệt, thậm chí không cho Quân Mạc Tà nói rõ ý tứ của hắn. Ta không cần ngươi hỗ trợ. Ta lại càng không muốn đem cái danh phận này trao cho ngươi. Ngay cả là dưới một người, trên vạn người, ta cũng không muốn. Sát thủ chí tôn thượng thừa chỉ dưới trời xanh, không có cái gì có thể ở trên được nữa. Đến nỗi việc ngồi giá họa cho ta, ta hoàn toàn có thể hiểu được, bởi vì thân pháp của chúng ta quá giống nhau. Nếu ngươi thành danh trước ta, thì việc ta giá họa cho ngươi không phải là không thể. Thậm chí cách xuất thủ của chúng ta căn bản không cần phải cố ý giá họa làm gì, người khác nhìn vào sẽ lầm tưởng giữa hai chúng ta là điều đương nhiên. Sở Khắp Hồn cười, biểu lộ hết sức tiêu sái. Có lẽ đúng như lời ngươi nói, trước đó ta cũng không ý thức được ta đã giá họa cho ngươi, người khác bảo ta cố ý giá họa cũng được hay là ta cố ý giá họa cũng thế. Ta cũng không có một chút áy náy nào. Hơn nữa vào thời khắc nguy cấp vì tính mạng của mình, bất cứ chuyện gì đều có thể làm được, không chừa thủ đoạn tồi tệ nào ta đều đem ra sử dụng. Ta chưa bao giờ cảm thấy việc giá họa cho ngươi là một việc không nên làm cả. Quân Mạc Tà dùng ánh mắt sắc bén nhìn hắn, chậm rãi nói, có thể ngươi quên mất, giữa chúng ta còn chưa phân định thắng bại. Ngôi vương sát thủ còn chưa biết thuộc về ai. Sát thủ chí tôn dưới vòm trời này chỉ có một, nhưng Sở Khắp Hồn ngươi trên đầu ngươi chưa hẳn chỉ có mỗi trời xanh. Bởi vì kẻ khác giết chúng ta mới có thể được người đời xướng danh sát thủ chí tôn, với ta mà nói đấy là một sự sỉ nhục chứ không phải quang vinh gì cả. Sở Khắp Hồn ánh mắt ngưng tụ nhìn Quân Mạc Tà, đấu quyền cước ta đã thua ngươi một chiêu. Luận về thực lực ngươi xứng đáng làm sát thủ chí tôn hơn ta. Nhưng ngươi thực sự cam tâm hay sao? Cứ như vậy chắp tay đem ngôi vương sát thủ nhường cho ta. Tuy người khác không biết nhưng ngươi thực sự cam tâm làm thế hay sao? Quân Mạc Tà tiến lên từng bước gằn giọng hỏi. Không cam lòng. Lại có thể làm gì được đây? Lúc này Mai Tuyết Yên bên cạnh nhắc nhở Mạc Tà. Ngoài kia có rất nhiều cao thủ đều hướng tới chỗ này. Xem ra vừa rồi hai người đánh nhau đã khiến cho bọn họ chú ý. Vẫn nên rời khỏi chỗ này thì hơn. Sở Khắp Hồn sắc mặt lạnh lùng, tay phải chậm rãi xoa chuôi kiếm. Quân Mặc Tà thong thả nói, nếu không cam lòng, chúng ta sẽ đổi sang một loại phương pháp quyết đấu khác, quyết phân ra thắng bại rõ ràng. Ngươi cũng biết có đám cao thủ di chuyển về cho này, ta và ngươi chọn ra mỗi người 8 mục tiêu là chí tôn hoặc là chí tôn thượng thừa. Chúng ta lấy đám người này là mục tiêu để so đấu. Lấy công phu ám sát am hiểu nhất của mình làm tiền đặt cược, rút cuộc xem ai giết Dược nhiều hơn sẽ giành ngôi vương sát thủ. Sở Khắp Hồn nhãn tình sáng lên, nhưng e rằng số lượng còn chưa đủ, phải xem ai giết được nhanh hơn nữa. Quân Mạc Tà trong mắt ý chí chiến đấu thiêu đốt. Ngươi cần biết rằng những người này không chỉ là cừu nhân của ngươi, hơn nữa đây là những kẻ đang truy giết chúng ta. Ngươi cố nhiên không muốn bị bọn hắn giết chết, ta lại càng không muốn để cho bọn hắn còn sống. Sở Khắp Hồn cười ha ha, nói không thể tưởng tượng, Sở Khắp Hồn ta lúc sắp chết, lại có thể gặp ngươi, một tên tiểu tử cũng ưa mạo hiểm như ta. Coi như là một sự thống khoái nhất đời người. Hảo, liền áp dụng cách này đi, cuối cùng xem ai là mới người đạt được ngôi vương sát thủ. Trong tiếng cười, Sở Khắp Hồn cùng Quân Mạc Tà thân mình đồng thời, ở nhoáng lên một cái liền vô tung vô ảnh, hoàn toàn biến mất trong gió tuyết, biến mất trong không khí. Bông tuyết một trận bay lên, Mai Tuyết Yên nhẹ nhàng thở dài một tiếng, bàn tay trắng nõn dương nhẹ, phía sau tuyết trên vách đá chợt xuất hiện một cái động lớn, nàng cùng Đông Phương Vấn Tâm liền đi vào. Lần thứ hai nàng giơ tay lại lấp kín cửa động lại không một chút dấu vết. Cái này nàng học được ở Quân Mạc Tà trên đường đi đến Đông Phương Thế Gia, thật là cực kỳ tiện lợi. Sư sư sư. Từ bên phải, mấy đạo thân ảnh lần lượt bay tới dừng lại trên mặt tuyết, sau đó tản ra xung quanh cẩn thận tra xét một lần. Ánh mắt cảnh giác lục soát khắp mọi ngõ ngách cuối, cũng mới dừng lại địa điểm mà Quân Mạc Tà cùng Sở Khắp Hồn giao thủ ban nãy. Một người trong đám, gầy dơ xương, thần tình lộ vẻ tang thương, trong mắt hiện lóe lên nhiều tia quỷ dị, không ai khác chính là chí tôn Kim Thành Mã Giang Danh. Mà bên cạnh Mã Giang Danh còn có hai người nữa ăn mặc giống y hệt hắn. Bên kia cũng có ba kẻ râu dài mặc áo bào trắng thong thả mà đến, đứng ở trên mặt tuyết, thân hình tiêu sái, phong thái ung dung, lưng đeo trường kiếm. Theo sau một đoạn còn có hai vị mộng huyễn huyết hải cao thủ toàn thân màu tím, cũng nhanh chóng đi tới. Quần áo tử bào hiện lên giữa tuyết trắng. Toàn bộ cao thủ của Tam Đại Thánh Địa đã tập trung ở đây, chí tôn Kim Thành gồm một vị chí tôn thượng thừa, hai vị chí tôn. Độn Thế Tiên Cung cũng đồng dạng không hề thua kém, cũng mang theo một vị chí tôn thượng thừa, hai vị chí tôn. Mà mộng huyễn huyết hải kia tuy rằng nhân số ít nhất, nhưng hai người lại đều là cao thủ chí tôn thượng thừa. Hơn nữa bộ mặt lại vẫn ngày thường giống nhau như đúc, đúng là một đôi huynh đệ song sinh. Nơi này vừa xảy ra một trường ác đấu. Mã Giang Danh buồn bực nói, hai con mắt lấp lánh như đốm lửa, nhìn lên mặt tuyết ngổn ngang trước mặt. Thi thoảng lão nhìn lên bốn phía, lỗ mũi hít hà như đang tìm kiếm một thứ gì đó. Trên mặt hắn hiện ra vẻ nham hiểm nữ nhân, còn có mùi của nữ nhân. Nơi này còn từng xuất hiện qua nữ nhân. Chẳng lẽ chính là Mai Tôn giả? Bạn, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.